Vân Phi Dương dám. Bởi vì, hắn thi triển kiếm chiêu cũng là cấm thuật tên là kiếm cấm vạn kiếm quy tông. Kiếm cấm này do năm đó tứ hải kiếm đế tiến vào đảo thần cấm trải qua cửu tử nhất sinh mang ra. Sau khi dột phá kiếm vương, Vân Phi Dương một mực nghiên cứu và tu luyện môn kiếm cấm này, mà tốn nửa năm mới có thể sơ bộ lĩnh ngộ ra để nhất trọng thôi. Kiếm cấm vạn kiếm quy tông chia ra ba cảnh giới. Đệ nhất trọng, vạn kiếm quy nhất. Giống như Vân Phi Dương hiện bộc phát ra kiếm khí mạnh nhất dẫn sắt những thanh kiếm khác, hình thành vạn kiếm quy nhất chi thế. Đệ nhị trọng cảnh, vạn vật vi kiếm. Một khi lĩnh ngộ được cấp độ này có thể dẫn sắt vạn vật tỉ như nhánh cây, cục đá, cát bụi, hóa thành kiếm vô cùng sắc bén, hình thành vạn kiếm quy nhất chi thế. Tứ hải kiếm đế hiện tại lĩnh ngộ được đệ nhị trọng cảnh. Còn về đệ tam trọng, thậm chí cả chính hắn cũng không rõ ràng, bởi vì phía trên cấm thuật không có ghi chép, chỉ đơn giản viết. Người lĩnh ngộ tam trọng cảnh có thể chạm mặt trời, phá thương không? Vân Phi Dương nhìn thấy đoạn này cũng chỉ nhìn không được cười lên. Bất quá! Khi hắn tu luyện, lại ngây người. Bởi vì hắn cũng phải dùng trọn vẹn nửa năm mới có thể sơ bộ lĩnh ngộ đệ nhất cảnh. Mà! Cho đến hôm nay mới miễn cưỡng đại thành. Kiếm cấm vạn kiếm quy tông đệ nhất trọng cảnh chia làm ba giai đoạn, phân biệt tiểu thành, đại thành, cực hạn. Lấy lực lĩnh ngộ vô cùng yêu nghiệt của Vân Đại Tiện Thần cũng phải mất 2 năm mới tìm hiểu đến giai đoạn thứ hai của đệ nhất cảnh, cũng đủ để nhìn ra kiếm cấm này cường hãn bao nhiêu. Như thế, làm cho suy nghĩ tiến về đảo thần cấm của hắn càng lúc càng mãnh liệt. Đến cùng là ai lại thôi diễn thần kỹ ra thành cấm thuật thích hợp cho phàm nhân tu luyện đây? Mình đã từng là chiến thần cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể hiểu rõ cấm thuật. Vạn kiếm quy nhất đại thành đệ nhất cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào, Vân Phi Dương cũng không rõ ràng. Ngày hôm nay, 6 tên vũ vương trung kỳ, 1 tên vũ vương đỉnh phong thi triển ra cấm thuật liên hợp ngưng tụ ra thủ ấm ngàn trọng. Là xác minh tốt nhất. Chết! Ánh mắt Chu Thiên Tề lạnh lẽo, một tay bỗng nhiên ấm xuống. Thuần linh lực trong thân thể 6 vũ vương điên cuồng bộc phát ra chỉ cho hắn. Vù vù! Bàn tay ngưng tụ từ ngàn trọng thuần linh lực. Nhất thời bộc phát ra khí tức khủng bố đập xuống cử kiếm, những nơi đi qua hình thành cuồng phong khí lãng điên cuồng tàn phá 4 phía. Ngàn tên lính cách trưởng ấm 100 trượng bị trực tiếp cuốn lên theo gió bay qua. Bành bành bành. Tới gần phạm vi 50 trượng của trưởng ấm bị cự đại uy áp đè ép, ngàn người bị đè thành thịt nát, huyết nhục rơi xuống như mưa. Mẹ ta ơi! Chạy mau. Binh lính 9 quận nhao nhao rút lui, rời khỏi địa phương cuồng phong khí lãng lướt qua mới dừng lại, bắp chân từng người run lên, bất lực co quắp ngã xuống đất. Vừa rồi, bọn hắn đã dạo một vòng trước Dược Môn Quan. Lương Âm cùng bọn người Bảo Lị thấy ngàn tên lính chết thảm, trong lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi. Nhưng ngay khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ tư không, khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, phần lo lắng dần tiêu tán. Hắn có thể chống lại. Hô! Cự kiếm xẹt qua hư không, bộc phát ra kiếm uy không kém thủ ấm, dưới sự chú mục của vạn chúng trực tiếp đối đầu cùng trường ấm. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn bạo phát, trường ấm cùng cự kiếm đối kháng, cuồng phong đột khởi, phương viên 100 trượng tràn ngập thuần linh lực cùng kiếm khí cuồng bạo. Lúc này, nếu có người tới gần thì cho dù vũ vương cũng sẽ bị rào sát trong nháy mắt. Ông ông! Tù quang phòng ngự trận bao phủ thiết cốt thành bị 2 cỗ lực lượng quấy nhiễu, dần dần hiển hóa nguyên hình, lưu quang to lớn bắt đầu run rẩy như không chịu nổi gánh nặng. Nhanh chóng ra trì. Từ phàm ra lệnh. Mấy 100 võ giả vội vàng chạy vào điểm vị trận pháp trong thành, nhanh chóng phóng thích linh niệm mới khiến cho tù quang phòng ngự trận đang run rẩy ổn định lại. Răng rắc. bầu trời truyền đến một tiếng vang giòn. Mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy đại trưởng bỗng nhiên nứt toát ra một cái khe. Làm sao có thể? Thần sắc Chu Thiên Tề đại biến. Hắn cùng sáu vũ vương hình thành cấm thuật trưởng ấm, vậy mà lâm vào thế yếu khí va chạm với cử kiếm. Cạch! Vết sách lan tràn trong nháy mắt khuyết tán. Trong khoảnh khắc, cử thủ do phần linh lực hóa thành vỡ vụn lít nha lít nhít như mạng nhện. Bành! Đột nhiên, bàn tay vỡ nát, thuần linh lực cuồng bão hóa thành hư vô. Chu Thiên Tề cùng sáu tên vũ vương bị thương nặng, bay ra mấy trăm trượng, rơi xuống mặt đất, nhao nhao phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt. Cấm thuật bị phá, để bọn hắn thủ nổi thương. Bất quá! Thủ ấm bị phá vỡ, cử kiếm cũng vỡ nát, mấy vạn chuôi lợi kiếm toái phiến, như mưa tàn phá rơi xuống bốn phía. Phốc! Toái phiến đâm xuyên binh lính ngoài trăm trượng. Thiết cốt thành cũng bị lợi kiếm toái phiến trùng kích, nhưng sớm đã có võ giả ra trì trận pháp nên may mắn cản lại được. Sau một lát, binh lính liên minh chín quận chết bởi toái phiến đến 5.000 người để bọn hắn triệt để kiêng kỵ, nhao nhao chạy về phía sau trốn. Nói đùa gì thế? Chu thành chủ lính quân còn bị đánh bay ra ngoài, mình lên chỉ có chết. Mang theo ý nghĩ này, binh lính một quận nào đó vội vàng lùi gấp không quay đầu lại, bọn hắn muốn lâm trận đào thoát, dù sao thành chủ thiết cốt thành quá kinh khủng. Có người bắt đầu, mấy quân đội quận khác cũng nhao nhao chạy trốn. Liên minh chín quận chỉ là liên minh, mắt thấy nhiều vũ vương như vậy bị giết, Chu Thiên Tề lính quân lại bị đánh ngã, bọn hắn sớm đã ném minh ước ra sau đầu. Giờ cho tiền bọn hắn cũng không dám công thành bởi vì bọn hắn muốn sống. Chạy rất nhanh, vũ vương các quận quốc khác cũng chạy. Giờ phút này, nội tâm bọn hắn còn hoảng sợ hơn binh lính nhiều. Bọn hắn hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi để chạy càng nhanh càng tốt đây. Chu Thiên Tề thấy thế, biết đại thế đã mất, nỗ lực đứng lên, ra lệnh. Rút lui. Sáu tên vũ vương đứng lên. Rút về phía sau. Binh lính Thiên Vũ quận cũng là quân nhân chân chính, bọn họ đè ép phần hoảng sợ kia, đi ra khiêng Mạc Dư Xanh trở về, còn về mộ dung chiến ở quá xa thì bọn hắn bất lực. Rất nhanh, liên minh chín quận tan tác như chim muông. Sau khi bọn hắn rời đi, Vân Phi Dương chậm chậm rơi xuống, lấy tay che ngực phun ra một ngụm máu tươi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 383. Vân Phi Dương lên bảng. Tuy phá giải cấm thuật Chu gia, nhưng dù sao Vân Phi Dương lại chính diện cùng ngàn trọng thuần linh lực, tự nhiên cũng gặp phản phệ. Giờ phút này, hắn đã rất suy yếu, thuần linh lực xém chút hao sạch. Nếu không, lấy tính cách tên này làm sao lại để bọn người Chu Thiên Tề trọng thương chạy trốn, đã sớm rút kiếm làm thịt bọn họ rồi. Mẹ nó! Vân Phi Dương xóa vết máu khóe miệng, nói. Chờ lão tử hồi phục sẽ công phá từng quận quốc bọn ngươi. Tuy hắn có thể giết chết những vũ vương này, nhưng lúc này lại từ bỏ. Vân Phi Dương quay người chuẩn bị trở về thành, vừa mới xoay người lại nao nao. Trước mặt hắn đứng một nữ tử áo đỏ, dưới tóc đen hiển lộ ra khuôn mặt tinh xảo, hai hàng thanh lệ, làm cho lòng người sinh thương tiếc. Lương Âm. Vân Phi Dương có chút mộng. Hơn 2 năm không gặp, nha đầu này càng xinh đẹp, càng khuyên quốc khuyên thành hơn. Quả nhiên, đây mới là nữ nhân lão tử nhìn chúng. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, nói. Ta trở về rồi. Bốn chữ, nhu tình như nước. Lương Âm rơi nước mắt như mưa, sau cùng nhào tới, ôm chặt nam nhân này. Lấy tính cách Vân Phi Dương, giờ phút này khẳng định sẽ lãng mạn vươn tay, đem nữ hài nhiều năm không gặp ôm chầm lấy. Nhưng hắn vừa muốn làm như thế, Lương Âm lại khóc thút thít nói. Cái mông ngươi không đau sao? Hả? Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt cảm giác nhói nhói truyền đến. Hắn sờ xuống trên tay dính đầy máu, lúc này mới ý thức được, vừa rồi vạn kiếm vỡ vụn bay loạn, mình cũng không thể may mắn thoát khỏi trên mông bị châm mấy mảng kiếm. A! Vân Phi Dương kêu thảm một tiếng tiêu hồn. Thiết Cốt Thành, phủ thành chủ. Vân Phi Dương nằm trên giường, đầu đầy mồ hôi, hai tay khẩn trương nắm chặt đệm chăn, nói: "Sư tỷ, nhất định phải nhẹ a." Bên cạnh đứng một nữ tử thước tha uyển chuyển, khuôn mặt như vẽ, cho người ta một loại cảm giác thanh nhã thoát tục. Liễu Nhu. Hơn 2 năm không gặp, khí chất tài trí của cô gái này càng dày, giống như đại tiểu thư xuất thân danh môn. Nàng nhẹ nhàng nâng ngọc thủ chân thành nói: "Sư đệ chớ khẩn trương." Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Lúc này có thể không khẩn trương sao? Thuần linh lực trong thân thể hao hết không cách nào hộ thể, nếu sinh sinh rút hết số kiếm mảnh này ra, nhất định sẽ đau chết người. Ào ào. Liễu Nhu từ hòm thuốc lấy ra một bình nước, tưới lên vết thương của Vân Phi Dương. Hắn nghe răng toét miệng nói: "Đau đau đau. Ta đang trừ độc cho ngươi." "Trừ độc?" Vân Phi Dương khẽ giật mình. Xoát. Đột nhiên, Liễu Nhu kẹp lấy một mảnh kiếm rồi rút ra, sau đó dán thuốc chữa thương lên. A! Vân Phi Dương kêu thảm một tiếng. "Mẹ ta ơi, cảm giác này thật khó chịu." Vân Đại Tiện Thần vừa rồi bên ngoài Thiết Cốt Thành đại sát tứ phương, bây giờ linh lực hao hết, lại biến thành một phàm nhân rồi. Xoát. Liễu Nhu lại rút ra một mảnh kiếm. A! Xoát. A! Ba toái phiến bị rút, Vân Phi Dương ngồi phịch trên giường, nghĩ thầm: "Nữ nhân này còn hung áp hơn Oanh Oanh." Liễu Nhu dán kim sáng dược lên, xấu hổ xoay người sang chỗ khác, dù sao hiện tại, tên kia chỉ mặc nửa cái quần. Mà kim sáng dược chuyên trị vết thương này có hiệu quả rất không tệ. Rất nhanh, Vân Phi Dương đã hết đau. Hắn lao mồ hôi, hỏi: "Sư tỷ, nhạc phụ ta thế nào?" Liễu Nhu chân thành nói: "Còn sống." Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. "Tuy nhiên..." Liễu Nhu khổ sở nói: "Kinh mạch Lâm thành chủ đều bị đoạn, cho dù không chết, về sau cũng không thể tu luyện võ đạo." Két. Vân Phi Dương nắm chặt nắm tay, trong con ngươi phun ra lửa giận, nói: "Liên minh chín quận, lão tử sẽ không bỏ qua các ngươi." Trong ngôn ngữ thấu phát sát khí âm u. Mấy ngày kế tiếp, Vân Phi Dương thủy chung dưỡng thương. Ngoại giới tin tức có quan hệ đến việc hắn xếp lùi liên minh chín quận đang điên cuồng truyền lưu. Trong lúc nhất thời, gây nên sóng to gió lớn. Một người chém giết 3 vũ vương sơ kỳ, phế bỏ 6 vũ vương trung kỳ, đánh sấp sấp mặt Chu gia chủ ở bên trong 7 tên vũ vương, Vân Phi Dương quá mãnh liệt rồi. Ta nghe nói 4 kiếm chém giết 400 vũ tông 9 quận đó. Không phải chứ? Cái này tính là gì? Ta còn nghe nói Vân Phi Dương là kiếm vũ song vương cực kỳ hiếm thấy đấy. Mẹ ta ơi! Trong tửu quán, mọi người nhao nhao chấn kinh. Một màn này cơ hồ xuất hiện tại mỗi thành trì, tin tức cũng quá rung động tâm linh mọi người. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương biến mất hơn 2 năm lần nữa trở về, dù 4 kiếm chém 400 vũ tông, một người giải quyết 16 vũ vương, hay kiếm võ song tu vương cấp, tùy tiện một tin truyền đi cũng sẽ gây nên oanh động to lớn. Đệ tử Tứ Hải Kiếm Đế, không đơn giản nha. Cường giả cao tinh thành trì sau khi biết được tin đều đánh giá Vân Phi Dương như thế. Từ lúc lẳng lặng vô danh, đến khi sơ lộ phong mang, đến bây giờ oanh động đại lục, làm cho rất nhiều võ giả đều biết được Đông Lăng quận xuất hiện một thiên tài có thể đưa thân vào hàng ngũ tuổi trẻ tuấn kiệt nhất lưu. Thành trì bình thường đạt đến lục tinh sẽ tại khu vực phồn hoa nhất dựng lên một bảng to lớn nạm vàng, phía trên bố trí tiểu hình trận pháp liệt kê ra 100 cái tên. Võ giả đi qua đều sẽ ngẫu nhiên nhìn một chút, bởi vì đây là quán quân bảng chuẩn bị cho thi đấu thiên tài sắp bắt đầu. Bảng danh sách được Hiệp hội Võ đạo Vạn Thế Đại Lục ban bố, căn cứ tình báo chiến lực thiên tài mới nhất tiến hành ước định, phân ra 100 thiên tài có khả năng đoạt giải quán quân. Đầu bảng là Long Chấn Vũ Tổ Long Thành. Ông! Một ngày nào đó, bảng danh sách phát sinh biến hóa, nguyên bản Lý Tề Xít cuối cùng bị cái tên Vân Phi Dương thay thế. Quán quân bảng tại các thành trì đều bị thay thế. Vân Phi Dương lên bảng. Một người giải quyết 16 vũ vương, không lên bảng mới lạ. Rất nhiều người nghị luận. Chập chập. Có người thở dài. Mỗi 10 năm thi đấu thiên tài có thể đưa thân vào 100 người đứng đầu cơ hồ đều đến từ lục tinh thành trì trở lên. Vân Phi Dương đại biểu Đông Lăng quận chỉ có tam tinh, sự việc này trước đó chưa từng có. Cũng coi như rạng rỡ danh tiếng của Đông Lăng quận đi. Rất nhiều người tán thành Vân Phi Dương, dù sao trước đây không lâu, hắn biểu hiện rất cường hãn. Ha ha ha! Một tòa tiểu lâu hào hoa trong thành trì nào đó, Tứ Hải Kiếm Đế đứng trên đỉnh lầu cười to nói. Độ nhi này của ta mới ra ngoài chưa lâu đã làm ra đại sự như vậy, còn lên quán quân bảng thật không để người bớt lo a. Nhìn như chỉ trích nhưng kỳ thực đang đắc chí. Bởi vì đứng bên cạnh hắn là một lão đạo. Người này một thân đạo phục, có chút tiên phong đạo cốt. Hắn vuốt sâu cười một tiếng nói. Lão gia hỏa, đồ nhi của ngươi giết không ít binh lính, hắn đã phá hư quy củ, người chấp pháp tháp sẽ tìm hắn phiền toái. Ta nhổ vào. Tứ Hải Kiếm Đế cười lạnh nói. Một đám tiểu bối không biết xấu hổ, phái ra nhiều vũ vương như vậy, rõ ràng đang khi dễ người, đồ nhi ta phòng vệ chính đáng chấp pháp tháp nếu dám động đồ đệ của ta, ta. Ngươi làm sao? Lão đạo cười nói. Ta. Tứ Hải Kiếm Đế thổi rừng sâu, nói. Ta đi tìm bọn hắn phân xử. Lão đạo cười nói. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh lên chứ. Xéo đi, xéo đi. Tứ Hải Kiếm Đế nguyết hắn một cái, nâng cầm lên nói. Không được, lời ngươi nói thật có khả năng, đi theo ta đi chấp pháp tháp một chuyến. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 384. Chấp pháp tháp. Khu vực trung ương Vạn Thế Đại Lục, đứng vững một tòa tháp cao 9 tầng. Nói về nó, phải ngược dòng tìm hiểu đến vạn năm trước. Thế nhân xưng nơi này là chấp pháp tháp. Bởi vì, võ giả cư ngụ ở đây duy trì chính nghĩa, bảo trì thăng bằng cùng an ổn cho cả đại lục. Cấm đoán vũ vương trở lên tham gia chiến tranh thế tục do chấp pháp tháp quy định, may mà có quy định dạng này, nếu không, vũ vương, vũ hoàng tự tiện tham dự chiến tranh, thì còn phải chết bao nhiêu sinh linh phổ thông. Ngay hôm nay, tầng thứ 9 chấp pháp tháp, Tứ Hải Kiếm Đế mang theo lão đạo kia tới đây, đứng trong đại sảnh tràn ngập uy nghiêm. Bên trên, một người mang theo mặt nạ màu bạc đang ngồi, chỉ hiển lộ ra một đôi mắt, giờ người kia đang nhắm mắt dưỡng thần, mà phía dưới còn ngồi mấy lão giả áo bào trắng. Người đeo mặt nạ là đương nhiệm tháp chủ chấp pháp tháp, không có người biết tên hắn, chỉ có thể lấy tháp chủ xưng hô. Bốn lão giả áo bào trắng hai bên là chấp pháp trưởng lão, phân biệt đại biểu bốn khu vực Đông Nam Tây Bắc Vạn Thế Đại Lục. Tu vi cùng thân phận tháp chủ chấp pháp thâm bất khả chắc, kể cả Tứ Hải Kiếm Đế cũng phải kiêng kỵ với hắn ba phần. Bốn chấp pháp trưởng lão đều có tu vi vũ thánh. Chấp pháp tháp sở dĩ có thể lo liệu chấp pháp chính nghĩa, cũng dựa vào thực lực tuyệt đối. Nếu không, thế giới lấy võ làm đầu này, ngươi không có thực lực, ai sẽ nghe theo? Như loại thế lực không thuộc về quận quốc, không thuộc về tông môn cũng không phải hiệp hội võ đạo vậy mà có cường giả như mây, để tất cả mọi người kiêng kỵ. Hầu Tam vừa đi tới chấp pháp trưởng lão khu vực phía nam đã cười lạnh nói. Tứ Hải Kiếm Đế, đổ nhi ngươi lợi hại nha, một người giết 400 vũ tông, 16,000 binh lính. Thân là chấp pháp trưởng lão nên hắn đã sớm có được số lượng thương vong của liên minh 9 quận. Hầu Tam không có phản ứng hắn, nói. tháp chủ, Đông Lăng quận chỉ là tam tinh, liên minh 9 quận hơn 30 tên vũ vương, 1000 vũ tông, dẫn 90 vạn đại quân đánh tới, không khỏi khinh người quá đáng. Ba chấp pháp trưởng lão còn lại nhỏ giọng nghị luận. Trước đây không lâu, bọn họ nghe nói qua việc này, nói thật, 9 quận liên minh xác thực quá phận, dù có muốn khi dễ cũng không nên rõ ràng như thế. Hừ! Chấp pháp trưởng lão khu vực phía nam cười lạnh nói. 9 quận phái ra vũ vương, một không thương tới binh lính, hai không có công thành, có vấn đề sao? Hầu Tam cười lạnh nói. Mạnh Khải Đức, Thần Quyết Môn các ngươi vừa thu dòng chính Chu gia làm đệ tử thân truyền, nhỉ? Sắc mặt trưởng lão gọi Mạnh Khải Đức biến đổi, trầm giọng nói. Hầu Tam, lão phu đang luận sự. Hừ! Hầu Tam cười lạnh nói. Điểm tư tâm này của ngươi, người nào không biết? Ngươi! Mạnh Khải Đức chắp tay nói. Tháp chủ, lão phu từ khi nhập chấp pháp tháp đến nay thủy chung lo liệu chính nghĩa, từ trước tới giờ không pha tạp bất kỳ tư tâm gì, vân phi dương đồ sát binh lính, chém giết vũ tông, chứng cứ vô cùng xác thực, còn mời trừng trị. Tháp chủ chấp pháp mở mắt, con ngươi đục ngầu hiện lên một tia lạnh lùng. Hầu Tam thấy thế, thầm nghĩ. Tu vi lão gia hỏa này lại mạnh lên không ít rồi. Nhưng vào lúc này, lão đạo sĩ theo Hầu Tam đến cười nói. Ta nghe nói Vũ Vương 9 quận đánh thành chủ Đông Lăng quận trọng thương, mà hắn lại có một tầng thân phận khác, chính là nhạc phụ tương lai của Vân Phi Dương. Mạnh Khải Đức lạnh lùng cắt lời. Đây cũng không phải lý do đồ sát binh lính. Moa nó. Hầu Tam bảo thô nói. Cha vợ bị đánh. Làm con rể có thể không bảo tẩu à, lão gia hỏa như ngươi cả một đời không cưới nữ nhân, đương nhiên sẽ không hiểu rõ thân tình trong lúc này. Mạnh Khải Đức đứng lên, phẫn nộ quát. Ngươi! Thế nào? Hầu Tam nguyết hắn một cái. Ta đang nói thật, chẳng lẽ chấp pháp tháp các ngươi hiện tại mạnh đến mức không cho người nói chuyện? Mạnh Khải Đức xém chút tức đến bốc khói. Đủ rồi! Tháp chủ rốt cuộc mở miệng. Âm thanh hùng hậu, phát ra uy nghiêm. Vân Phi Dương thân là kiếm vũ song vương tham dự chiến tranh thế tục, đổ sát binh lính, đây là sai lầm. Mạnh Khải Đức chắp tay nói. Tháp chủ, nhìn rõ mọi việc. Tên này thật không có tư tâm. Lừa dụng. Sau khi liên minh 9 quận rút quân không bao lâu, hắn đã thu được thư do môn chủ Thần Quyết Môn gửi tới, hắn cũng biết được Chu gia dâng lên không ít bảo vật, hy vọng chấp pháp tháp nhanh chóng trừng trị Vân Phi Dương. Chu Thiên Tề sợ. Hắn sợ Vân Phi Dương trưởng thành tiếp, quận quốc của mình sẽ ngày càng nguy hiểm. Cho nên không tiếc vận dụng số tiền lớn cống hiến cho Thần Quyết Môn, hy vọng chấp pháp tháp đến giải quyết hắn. Mình không có cách nào chèn ép thì mượn tay người khác, chiêu này hắn chơi đã rất nhiều lần. Thần Quyết Môn lấy tiền tài của người, Mạnh Khải Đức tự nhiên cũng phải xuất công xuất lực, cho nên trong khoảng thời gian này đều lấy chuyện này ra bàn. Đương nhiên, hắn thấy Vân Phi Dương đổ sát binh lính, chứng cứ vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, chính mình chỉ đang chủ trì chính nghĩa, bảo trì đại lục. Không biết tại sao. Tháp chủ một mực không đáp lại. Mà hôm nay mở miệng, hiển nhiên muốn định tội Vân Phi Dương. Hầu Tam nói. Tháp chủ, pháp không ngoài nhân tình, đổ nhi ta tuy lỗ mãng, nhưng cũng vì thân nhân. Thân là sư tôn, tự nhiên không thể nhìn Vân Phi Dương bị phạt. Tháp chủ nói. Chuyện Vân Phi Dương song phương đều có cái sai. Liên minh 9 quận vẫn lạc nhiều võ giả cùng binh lính như vậy, coi như gieo gió gặt bão. Mạnh Khải Đức ngạc nhiên hô. Tháp chủ phất tay cắt ngang hắn tiếp tục nói. Còn về Vân Phi Dương cũng phải trừng phạt, chờ thi đấu thiên tài kết thúc, để hắn đi mảnh đất thí luyện chuộc tội. Cái gì? Hầu Tam trừng to mắt. Mạnh Khải Đức vốn đang phiền muộn chợt cười nói. Tháp chủ anh minh. Mảnh đất thí luyện là một địa phương khủng bố,

Lương Âm khống chế tâm hỏa đã đến cấp độ lô hỏa thuần thanh, vẹn vẹn 5-3 ngày đã luyện chế xong toàn bộ. Càng bưu hãn hơn là, lúc trước một giọt có thể làm 10 phần, dưới sự nghiên cứu phối hợp dược vật của Liễu Nhu trong 2 năm, lúc này một giọt có thể chia làm 20 phần. Cho nên, sau khi luyện chế xong thu được 400 khỏa vũ sư đan, phẩm chất đều hoàn mỹ. Lợi hại như vậy. Nhìn một bình vũ sư đan, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Liễu Nhu nhíu mi, nói. Sư đệ, nếu như ngươi có càng nhiều tiên lộ quỳnh tương, ta có thể luyện chế cho vũ tông đan ra ngươi. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt. Liễu Nhu ngạo nghễ nói. Trong 2 năm qua, sư tỷ một mực nghiên cứu thần giới đan phương kia, từ đó thu hoạch được linh cảm, sáng tạo ra cách điều chế vũ tông đan. Lợi hại! Vân Phi Dương giơ lên ngón tay cái. Liễu Nhu cười nói tiếp. Đương nhiên, cái này phải cần rất nhiều tiên lộ quỳnh tương. Vân Phi Dương nói. Bao nhiêu? Liễu Nhu nâng cằm lên tính toán. Bằng vào năng lực ta và Lương Âm muội muội hiện tại cần 5 giọt đi. Nhiều như vậy. Vân Phi Dương ngơ ngác. Phải biết, 2 năm qua, Bách Hoa Thảo tại tiểu thế giới trong thể nội không ngừng uẩn dục, cũng mới ngưng tụ ra 20 giọt mà thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 386. Xuất chinh. Thiết huyết tiên phong đoàn đang tăng cường quân bị. Bây giờ, nhân số đoàn tiên phong đã đạt 500 người, dựa theo tình thế hiện giờ chỉ sợ sẽ sớm trở thành tiên phong doanh. Giờ phút này, mọi người đang sắp hàng chỉnh tề tại quảng trường, ánh mắt lóe ra sùng bái nóng rực bởi vì Vân Phi Dương đang đứng phía trước bọn họ. Đại ca! Diệp Nam Tu nói. Binh lính đội tiên phong đều đến đủ, tổng cộng 120 vũ sư, 380 vũ đồ. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Phát xuống đi. Được. Diệp Nam Tu cùng 3 người hắc mao, phát 380 khỏa vũ sư đan theo thứ tự cho binh lính tu vi vũ đồ. Diệp tướng quân, đây là. Một binh lính nhìn không được dò hỏi. Diệp Nam Tu nói, đây là vũ sư đan, là Vân Thành chủ thưởng cho các ngươi. A, các binh sĩ xém chút té xuống đất, bọn họ cầm viên đan mà trong lòng chấn kinh, viên đan dược này có thể trực tiếp đề bạt vũ sư, giá trị 4.000 vạn đấy. Mẹ ta ơi, bọn hắn đứng không vững, đan dược có chút phỏng tay a. Ăn vào, Diệp Nam Tu hô. Binh lính nhao nhao nuốt xuống. Một lúc sau toàn bộ giáo trường bộc phát ra khí tức cuồng bạo. Hơn 300 người cơ hồ cùng lúc đột phá đến vũ sư, thậm chí có người còn đột phá đến vũ sư trung kỳ, hậu kỳ. Vũ sư đan phổ thông, sau khi ăn vào dù vũ đồ sơ kỳ hay hậu kỳ, tu vi đều sẽ tăng lên đến vũ sư sơ kỳ, binh lính ăn vào lại là loại vũ sư đan hoàn mỹ. Hiệu quả tất nhiên sẽ mạnh hơn bình thường. Nháy mắt. Hơn 300 vũ đồ tấn thăng đến vũ sư nếu như chuyển đi sẽ gây nên oanh động to lớn. Vân Phi Dương nói. Các ngươi là tinh nhuệ của Thiết Cốt Thành, đừng để ta thất vọng. Xoát. Binh lính Thiết Huyết Tiên Phong đoàn hành lễ cùng quát to. Không để người thất song. Âm thanh chấn động Thiết Cốt Thành. Toàn bộ tu vi binh lính của đội tiên phong đạt tới vũ sư, Vân Phi Dương lại phát 400 bảo liệt nỗ do Lý Cửu Nhất nghiên cứu ra cho bọn hắn. Cái này quá quý trọng. Phải biết, bảo liệt nỗ vừa mới chế tạo này gần như đều phải dùng tam phẩm tinh hạch khu động, thậm chí cả thân nỏ và dây nỏ đều dùng xương cốt tam phẩm hung thú tạo thành. Theo Lý Cửu Nhất, bảo liệt nỗ mới này là vũ khí tam phẩm. 400 vũ sư phối hợp 400 bạo liệt nỗ tam phẩm bạo phát ra lực chiến đấu có thể so với vũ tông. Mà điều này mới được đáng được gọi là tinh nhuệ. Ngày thứ hai, thần thần và tật phong kiếm sĩ hổ rời Thiết Cốt Thành ra ngoài thu hoạch linh hạt cũng trở về, lần này chúng nó rời đi 1 tháng, mang đến không ít tinh hạch. Bất quá khi biết được tin tức Thiết Cốt Thành bị chín quận tiến công, thần thần nhào vào trong ngực Vân Phi Dương tự trách. A Nông, đều do thần thần không tốt, không nên ra ngoài. Không có việc gì. Vân Phi Dương an ủi nàng. Hắn biết tiểu nha đầu vào núi săn bắn bởi vì mình căn dặn trước khi đi. A Nông, thần thần nói, đi theo ta. Ngoài thành, Vân Phi Dương ngốc trệ bởi vì giữa rừng núi phía xa, một đám hổ thú thân thể hùng vĩ yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất, số lượng đạt tới 500 đầu. Thần thần nói, A Nông, đây là bầy hổ tam phẩm thiết đao hổ đại bạch hàng phục. Rống. Tật phong kiếm xì hổ ngửa đầu ưỡn ngực tại thành tường, thân là hổ thú phong hệ cực kỳ hiếm thấy, bên trong đồng loại cũng là vương giả huyết thống cao quý, cho nên việc này với nó cũng không đáng kể gì cả. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Phối hợp đội tiên phong thực lực sẽ càng mạnh mẽ. Vài ngày sau, ngoài thành, 400 binh lính thiết huyết tiên phong đoàn tập kết. Võ giả nội thành nhận được thân phận cư dân rung động. Bởi vì bọn họ nhìn thấy binh lính thiết huyết đội đang cưới không phải chiến mã, mà là hổ thú tam phẩm cường đại mặt giáp hùng vĩ. Binh lính đội tiên phong quá mạnh. Tu vi bọn họ đều đạt đến vũ sư, trên lưng treo bảo liệt nỗ cũng không phải vũ khí phổ thông nha. Mọi người không ngừng hâm mộ. Phía sau thiết huyết tiên phong đoàn có 4.000 binh lính đứng thành 4 phương trận, đều được phân phối bảo liệt nỗ mới nhất, hoặc trang bị hổ uy pháo mới nhất. Đằng sau nữa là 40.000 đại quân. Hiển nhiên, muốn xuất chinh, soát. Vân Phi Dương cưới tật phong kiếm xỉ hổ, từ nội thành nhảy ra, rơi vào phía trước nói. Cha vợ, chờ tiểu tế khải hoàn trở về. Nói quát. Xuất phát. Ầm ầm. Bách tính cùng võ giả trong thành đưa mắt nhìn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng đến Thiên Vũ thành, Từ Phàm nâng Lâm Nhược Hiên đứng tại thành lâu lo lắng. Tuy hắn biết nửa tháng gần đây Vân Phi Dương phát triển mạnh quân bị, nhưng chỉ phái ra hơn 4 vạn binh lực, có phải quá ít? Thiên Vũ thành, phủ thành chủ. Sắc mặt Mạc Dư Xanh suy yếu ngồi trong phòng nghị sự. La Mục Bảo phát thần lực đánh hắn thành trọng thương, mà lúc này cũng đã qua nửa tháng, hắn đã khôi phục một ít. Nhưng giờ phút này, hai tay hắn run rẩy, mấy tên tướng quân đứng phía dưới cũng ai thở dài, bởi vì mấy ngày ngắn ngủi, 40.000 đại quân Đông Lăng quận đã công phá 4 tòa thành trì, thế bất khả đáng. Báo. Vào lúc này, một binh lính vội vàng đến kinh hoàng nói. Thành chủ, Nhật Tinh thành thất thủ. Mạc Dư Xanh co quắp trên ghế, vô lực nói. Lại thất thủ 1 tòa. Thành chủ. Nhưng vào lúc này, một tướng quân chân thành nói. Vân Phi Dương công phá những thành trì đều là lãnh địa Đông Lăng quận trước đây, không bằng chúng ta trả tất cả cho bọn hắn để cầu hòa. Mạc Dư Xanh khổ sở nói. Chỉ có thể như thế. Liên minh 9 quận không thể công phá Thiết Cốt Thành, hắn biết Đông Lăng quận quật khởi thế bất khả đáng, bây giờ chỉ có thể đi cầu hòa. Mạc Dư Xanh hối hận vạn phần, hắn không nên xuất binh tiến công Thiết Cốt Thành, nếu không, làm thế nào có thể rơi vào tình trạng như hiện nay này. Nhưng vào lúc này, một binh lính vội chạy vào, bi tráng nói. Thành chủ, Củ Cát Thành thất thủ. Mạc Dư Xanh kinh hãi. Mấy tên tướng quân cũng mộng. Củ Cát Thành là thành trì quân sự trọng yếu nhất Thiên Vũ quận, ý nghĩa chiến lược như Thiết Cốt Thành bây giờ cũng bị công phá. Xong. Mạc Dư Xanh bất lực ngồi xuống, nói. Vân Phi Dương công chiếm Củ Cát Thành hiển nhiên không phải thu hồi đất mất, hắn đang quy mô tiến công Thiên Vũ quận ta. Thành chủ. Một tên tướng quân nói, cầu viện đi thôi. Mạc Dư Xanh đắng chát không thôi, quận khác có thể phái binh trợ giúp giờ này hay không? Lúc này, lại có binh lính đến báo. Đại quân Đông Lăng quận công chiếm Củ Cát Thành xong, hướng đến Mi Sơn quận. Có ý tứ gì? rất nhiều tướng quân không hiểu nổi. Phải biết, công chiếm Củ Cát Thành của mình chẳng khác nào chiếm cứ vị trí hiểm yếu, có thể tiến quân thần tốc, tại sao Vân Phi Dương lại xua binh lên phía Bắc, đi công kích Mi Sơn quận? Hừ! Một tên tướng quân cười lạnh nói. Theo ta thấy, Vân Phi Dương cũng chỉ ỷ vào quân bị tinh xảo, hoàn toàn không có năng lực lính quân. Mọi người gật đầu. 40.000 đại quân Đông Lăng quận mạnh vì dựa vào việc bất ngờ tấn công mấy thành liên tiếp, nhưng nếu như không có tướng soái thống lĩnh xuất sắc, cũng không có gì e ngại. Hiểu như vậy thì sai. Bên ngoài đi tới một lão giả, hắn chắp tay với Mạc Dư Xanh, nói. Thành chủ đại nhân, Vân Phi Dương lần này muốn Thiên Vũ quận nhìn hắn như thế nào công phá 8 quận khác. Mạc Dư Xanh như nhìn thấy cấu tinh, nói. Đoan Mục lão tướng quân. Người này tên Đoan Mục Nhiễm, gia chủ Đoan Mục gia, là nhân vật linh hồn trong quân Thiên Vũ quận. Đoan Mục Nhiễm nói. Thành chủ, mời giao quyền tướng quân cho tôn nữ ta, để nàng lãnh binh chống cự Đông Lăng quận. Một nữ tử mặc khải giáp tinh xảo từ bên ngoài đi tới, nàng rất tuyệt mỹ. Hai đầu lông mày bộc lộ cố tư thế hiên ngang. Nếu như Vân Phi Dương nhìn thấy, nhất định sẽ quen, bởi vì nữ nhân này chính là Đoan Mộc Lệ Hoa từng bị hắn đùa giỡn trong rừng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 387. Mi Sơn quận, diệt. Vạn thế đại lục vừa mới an tỉnh được vài hôm lại lần nữa náo nhiệt, bởi vì Thiết Cốt Thành Đông Lăng quận cử ra 40.000 binh liên tục công phá 6 tòa thành trì của Thiên Vũ quận. 4 vạn người liên tiếp phá mấy thành, dễ dàng vậy. Rất nhiều người không còn gì để nói. Liên minh 9 quận với 90 vạn đại quân còn không cầm nổi Thiết Cốt Thành, mà người ta dùng 40.000 binh lực liên tục đoạt lấy 6 tòa thành. Nghe nói, xung phong Đông Lăng quận là một đội tiên phong cưới tam phẩm hổ thú, đeo vũ khí tam phẩm, lực công kích của bọn hắn không kém gì Vũ Tông. Mạnh như vậy. Mọi người chấn kinh. Hổ thú tam phẩm, vũ khí tam phẩm đối với rất nhiều võ giả quả thực là vật phẩm vô cùng xa xỉ. Càng nổ tung là. 5 ngày sau, Đông Lăng quận chỉ với số binh lực này công phá hơn 20 tòa thành của Mi Sơn quận, cũng vây quanh tứ tinh Mi Sơn thành. Cũng quá nhanh rồi. Mi Sơn quận muốn xong đời. Mi Sơn thành. Tòa thành chỉ thành lập ngàn năm. Ngay hôm nay, 40.000 quân đội Đông Lăng quận đã tới ngoài thành. Thành chủ Mi Sơn Thành là cường giả Vũ Vương Trung Kỳ, mặt xám như cho đứng trên thành lau nhìn đối phương dựng mấy chục cái máy ném. Tướng quân thủ thành, hứa thứ cũng bi ai. Ngắn ngủi 5 ngày, 30 vạn đại quân Mi Sơn quận từ hơn 20 tòa thành bị tông phá chỉ còn 5 vạn. Với số binh lực này đến đối kháng binh lính Thiết Cốt Thành không gì không phá quả thực chịu chết. Nói cách khác. Không có viện quân chạy đến, Mi Sơn Thành khẳng định thất thủ, mà một khi tòa thành bị phá, Mi Sơn quận hoàn toàn biến mất tại vạn thế đại lục. Vân Phi Dương. Thành chủ Mi Sơn Thành nói. Hơn 20 tòa thành chỉ đã bị ngươi chiếm lính, chẳng lẽ ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt? Vân Phi Dương cười lạnh không đáp. Mẹ! 90 vạn đại quân, mấy chục vũ vương đến tiến công Thiết Cốt Thành ta sao ngươi không nói, giờ còn mặt mũi nói ta đuổi tận giết tuyệt. Vân Phi Dương vung tay lên, hạ lệnh. Nã pháo. Bành bành bành. Mấy chục máy ném phát xạ, tinh hạch đạn pháo như mưa oanh đến tỏa thành cẩu ngàn năm trong khoảnh khắc bị tạc nhão nhẹt thủ quân nội thành thương vong thảm trọng. Giết. Diệp Nam Tu xuất lính thiết huyết tiên phong doanh cưới đao sĩ hổ lao tới, bạo liệt nổ dựng lên oanh kích đến binh lính trên tường thành. Ầm ầm. Vô số binh lính bị lực bạo phát có thể so với Vũ Tông oanh nổ thành mưa máu. Dưới loại vũ khí này, binh sĩ phổ thông không có năng lực phản kháng, từng đợt bị oanh thành thịt vụn. Rất nhanh, mấy ngàn người bị tàn sát hầu như không còn. Xoát xoát. Đột nhiên, nội thành tuôn ra số lớn võ giả tu vi vũ đồ, số lượng chừng 2000. Những võ giả này là cư dân Mi Sơn Thành. Bọn họ có chút lương tri, muốn cùng Mi Sơn Thành tồn vong, mà có rất nhiều võ giả biết thành trì liên tiếp thất thủ đã sớm vỗ mông rời đi. Võ giả bình thường sẽ không tham dự chiến tranh thế tục. Bởi vì, mục đích bọn họ chỉ có tu luyện, tùy thời có thể thay đổi xào huyệt, không ở được, thì đổi thành trì khác, không có khái niệm gia quốc. Vân Phi Dương hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới không để võ giả vào ở, mà tự mình bồi dưỡng thiếu niên Đông Lăng quận. Nhưng hắn vẫn để võ giả vào thành cũng chỉ để bọn hắn sinh ra tiêu phí tăng thu nhập mà thôi. Muốn chết? Vân Phi Dương lạnh lùng quát. Giết chết toàn bộ. Đây là chiến tranh. Một khi tham dự vào thì phải có giác ngộ chết. Mà hắn sẽ không thương hại. Bành bành. Mấy trăm binh lính đội tiên phong cưới hổ thú lao vào võ giả cùng oanh tạc. Những võ giả kia nhao nhao vẫn lạc. Cùng lúc đó, 40.000 đại quân sau lưng trùng trùng điệp điệp lao xuống. Theo tình thế này, công phá Mi Sơn Thành, Mi Sơn quận diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Xoát. Nhưng vào lúc này, cửa Tây Mi Sơn Thành thành chủ cùng hai tên vũ vương bay ra ngoài. Bọn họ biết thành trì sắp thất thủ, chỉ có thể bỏ thành mà chạy, tiến về quận quốc khác lánh nạn. Đột nhiên, La Mục từ chỗ tối bay ra ngoài, nhích miệng cười nói. Muốn chạy. Ánh mắt thành chủ Mi Sơn Thành lạnh lẽo, nói. Lên. Hai tên vũ vương ngưng tụ thuần linh lực, hình thành khí kình cường thế, chính diện đập thẳng tới. Bành bành. Tiếng nổ mạnh vang lên, La Mục không những không bị thương, mà còn vung nắm tay đánh tới, hai tên vũ vương bị cuốn vào. Lấy một chọi hai cực kỳ dễ dàng. Phúc xích. Đột nhiên thanh âm binh khí đâm vào thân thể truyền đến. Vân Lịch chẳng biết lúc nào xuất hiện, truy thủ trong tay đã đâm vào trước ngực một tên vũ vương, trên mặt mang nụ cười bị ủi âm hiểm. Oanh! Lúc này, La Mục tung một quyền đánh tên vũ vương khác từ trên cao xuống, sau đó bay xuống oanh bát ngực đối phương. Cuối cùng, hai tên vũ vương Mi Sơn quận vẫn lạc. Ha ha ha! La Mục chậm chậm bay lên, hắn và Vân Lịch khóa chặt thành chủ Mi Sơn Thành. Sau đó cùng tiến lên, kết quả không cần nói cũng biết. Mi Sơn Thành cổ lão cuối cùng bị binh lính thiết cốt thành công chiếm trước hoàng hôn, cờ xí Mi Sơn quận ngã xuống, bị cờ xí Đông Lăng quận thay thế. Mà thủ tướng Hứa Thứ bị bắt làm tù nhân. 3 năm trước, hắn thống lĩnh 30 vạn đại quân cũng không thể công phá thiết cốt thành, bây giờ hắn lại bị bắt thành tù binh. Nội thành. Thành chủ Mi Sơn Thành bị trói treo lên giáo trường. Vân Phi Dương ngồi ở vị trí đầu cười lạnh nói. Lão gia hỏa, nửa tháng trước phái binh vây công thiết cốt thành ta, có nghĩ tới hôm nay sẽ có kết cục này. Thành chủ Mi Sơn Thành quỳ trên mặt đất, trầm mặc không nói. Nói thật. Dù Vân Phi Dương thành lập thập nhị tinh thành, nếu như đối phương không khởi xướng chiến tranh, hắn nhiều lắm cũng chỉ đòi thành trì Đông Lăng quận về, sẽ không bá chiếm lãnh địa Mi Sơn quận cũng sẽ không phải chịu chiến tranh như hiện tại. Hết lần này tới lần khác, tên này thu chỗ tốt của Thiên Vũ Thành cấu kết liên minh hai quận đánh thiết cốt thành, việc này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hối hận không? Thành chủ Mi Sơn Thành hối hận phát điên. Nếu như thời gian có thể lui lại, tuyệt sẽ không tiến công thiết cốt thành. Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận, thời gian cũng không thể quay lại, cho nên khi đầu hắn bị Vân Phi Dương chém rụng, hắn không chỉ mất đi sinh mệnh, Mi Sơn quận cũng từ đó cũng biến mất khỏi vạn thế đại lục. Ngày thứ hai, tin tức Mi Sơn Thành, tòa thành trì cuối cùng của Mi Sơn quận bị công phá, đầu lâu thành chủ treo tại cửa thành điên cuồng lưu truyền khắp vạn thế đại lục. Một quận quốc diệt vong trong mắt thế nhân cũng không quá ngoài ý muốn. Bởi vì, vạn năm nay, không biết có bao nhiêu quận quốc bị kẻ khác thay thế, chỉ là quân đội thiết cốt thành dùng thời gian 6 ngày đã chiếm lĩnh, tốc độ như thế xưa nay chưa từng có. Mấy quận khác sau khi biết Mi Sơn quận bị Đông Lăng quận diệt thì bắt đầu ăn ngủ không yên, phải biết trừ Chu Vũ quận ra thực lực mấy quận quốc khác tương đương với Mi Sơn quận. Đông Lăng quận sẽ không bỏ qua cho mình. Mấy quận khác mang theo ý nghĩ này bắt đầu tập kết điều động toàn bộ binh tướng đến một tòa thành phòng ngự trong chỗ giao giới Mi Sơn quận cùng Bình Thủy quận. Mà để bọn hắn ngoài ý muốn là Vân Phi Dương chiếm Mi Sơn quận xong cũng không xuất binh tấn công tới Bình Thủy quận, mà chỉ mang theo binh mã theo một hướng khác thẳng tiến Thiên Vũ Thành. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 388. Ngươi không tuân thủ thành tín. Chỗ giao giới Thiên Vũ quận và Mi Sơn quận có một tòa cứ điểm quân sự tên Đằng Ưng Thành, bởi vì hai quận đã kết minh với nhau cho nên tòa thành trì này biến thành khu vực dự trữ quân lương. Bây giờ, 50.000 đại quân Thiên Vũ quận đã đến đây, cũng đã chỉnh đốn 3 ngày, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm. 30.000 đại quân Thiết Cốt Thành từ Mi Sơn quận đánh tới, cuối cùng dung trước 20 dặm ngoài Đằng Ưng Thành, còn về 10.000 quân thì phải đóng giữ Mi Sơn Thành. Vân Phi Dương bỏ số tiền lớn đầu tư mua sắm số lớn tinh hạch dùng cho quân bị, nên lực chiến đấu hiện tại quá mạnh, 40.000 đại quân một đường công tới thương vong không đến ngàn người. Số lượng thương vong không truyền đi, nếu không sẽ gây ra sóng to gió lớn. 40.000 đại quân, liên phá mười mấy thành trì, địch quân bị diệt ít nhất 10 vạn, sau cùng công phá Mi Sơn quận vậy mà chỉ có thương vong như thế, quá kinh khủng. Hả? Vân Phi Dương mệnh lệnh đại quân dừng lại, linh niệm bao phủ Đằng Ưng Thành cười nói. Thiên Vũ quận vậy mà biết ta sẽ tấn công tòa thành này nên sớm bố trí phòng ngự. Công phá Mi Sơn quận tương đương với việc vây quanh Thiên Vũ Thành, có rất nhiều lộ tuyến có thể tấn công, địch quân có thể đoán được hắn sẽ đến Đằng Ưng Thành rồi sớm bố trí binh lực, thật làm cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá! Hữu dụng không? Trên cổng thành đi ra một nữ tướng quân mặc khải giáp tinh xảo, ánh mắt nhìn tới. Vân Phi Dương đứng xa xa cũng nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau. Giây lát sau, thần sắc hắn ngốc trệ cùng kinh hô. Là nàng ta. Đoan Mục Lệ Hoa cắn răng, nói. Ngươi là Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Thiên Vũ Thành có phải không còn tướng quân có thể phái ra nên mới để ngươi một nữ nhân mặc giáp trụ ra trận. Độ vô sỉ. Đoan Mục Lệ Hoa nghiến răng quát. Hình ảnh 3 năm trước xuất ngoại lịch luyện, bị hắn bắt đi cướp sạch không gian giới chỉ vẫn còn hiện rõ trước mắt, nàng đã từng dùng lực lượng gia tộc truy tìm, hy vọng có thể tìm ra tên kia. Không nghĩ tới. Nguyên lai là thành chủ Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương cười nói. Đoan Mục Lệ Hoa, ra cửa thành đầu hàng đi. Đoan Mục Lệ Hoa đè nén lửa giận cười lạnh nói. Vân Phi Dương, ngươi cũng chỉ ỷ vào bạo liệt nỗ cùng hổ uy pháo cường đại mạnh mẽ công tới mà thôi, cũng không có bản lãnh chân chính gì mà trước mặt ta khoe khoang khoác lác. Vân Phi Dương cười nói. Ta có tiền tạo trang bị, cái này không phải bản sự à? Đoan Mục Lệ Hoa thản nhiên nói. Có dám cùng ta đánh cược một trận? Hả? Vân Phi Dương cười nói. Đánh cược như thế nào? Đoan Mục Lệ Hoa nói, ngươi ta song phương phái 1.000 binh sĩ phổ thông, lấy đối chiến bình thường đến quyết thắng thua, nếu như ngươi thắng, ta mở cửa đầu hàng, nếu như ngươi thua, thì rút về Đông Lăng quận, trong 3 năm không được xâm phạm Thiên Vũ quận ta. Được. Vân Phi Dương sảng khoái đáp ứng. Hắn phải để nữ nhân này biết, mình không phải chỉ dựa vào quân bị tinh xảo để khi dễ người. Chiến trường ngoài Đằng Ưng Thành. Đoan Mục Lệ Hoa xuất lính 1.000 binh lính lập trận hình, đối diện là Vân Phi Dương, ngàn binh lính cũng sắp hàng chỉnh tề. Tu vi bọn họ đều tại vũ đồ. Nghiêm ngặt mà nói, đây mới là hai quân trong thế tục đối chọi vận dụng không còn vũ lực, chỉ có vận dụng chiến thuật của tướng quân. có điểm giống bàn cát diễn luyện tại Lâm gia khi Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê tiến hành tỉ trận, bất quá nơi này là chiến trường chân thật, binh lính chết cũng là chết thật. Hết thầy sẵn sàng. Vân Phi Dương truyền lệnh xuống, binh lính thiết cốt thành gạt ra trận hình, đạp bước ầm ầm tiến lên. Binh lính địch nhân lại đứng gần thành một đống, hình thành tư thái phòng ngự. Giết! Mấy trăm thương binh thiết cốt thành đi phía trước, tăng tốc bước chân, hình thành mũi nhọn như một thanh kiếm sắc muốn xé mở trận hình của đối phương. Quy mô chiến tranh loại này không giống như đội tiên phong cầm vũ khí cao cấp, cưới hung thú tam phẩm cường công, ở đây phải vận dụng trận pháp nhiễu loạn tách trận hình địch quân ra. Ầm ầm! Mấy trăm thương binh xung phong, bọn họ muốn phá vỡ phòng ngự của đối phương. Bố trận. Đột nhiên thanh âm Đoan Mục Lệ Hoa truyền đến. Binh lính trong nháy mắt địch quân vọt tới, nhất thời phân tán, hình thành hai phương trận, mặc cho thương binh địch quân vọt vào. Xoát xoát. Một phương binh lính dựng thuẫn vòng về phía sau thương binh, ngăn chặn địch quân đến tiếp viện. Một phương khác bắt đầu tiến hành trùng kích thương binh. Hả? Vân Phi Dương có chút ngoài ý muốn. Binh lính Đoan Mục Lệ Hoa chắc từng có huấn luyện ăn ý, nếu không sẽ không bố trận nhanh như thế. Trận hình được đó. Trong thức hải Vân Phi Dương bỗng nhớ lại chuyện xưa. Bỗng nhiên trong con ngươi lấp lóe vẻ lạnh lùng. Tại thần giới, hắn xuất lính thiên uy quân chinh chiến vô số, chỉ bại qua một lần, chính là thời điểm chư thần vây công, bị quân đoàn của chiến tranh chi thần tiêu diệt. Chiến tranh chi thần. Một trong tam đại chiến thần thần giới, cũng là nữ tính duy nhất. Nàng đã từng xuất lính chấn ma quân lực áp thiên uy quân tiêu diệt thần ma tại thần ma chi chiến vạn năm trước, đạt được công huân rất cao. Năm đó Vân Phi Dương không phục. Một nữ nhân, vậy mà ép mình một đầu. Lúc chư thần vây công chiến tranh chi thần phụng chỉ đế quân thiên điều động chấn ma quân đánh 100.000 thiên uy quân không còn mảnh giáp. Đây là một lần duy nhất thất bại từ khi Vân Phi Dương lính quân đến nay, kết quả cuối cùng là mình bị trấn áp, 100.000 thiên uy quân bị tru sát. Bây giờ, Đoan Mục Lệ Hoa chỉ huy binh lính bày trận, tuy có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, điều này khiến Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Tức giận vô dụng. Bởi vì lúc này thương binh đã bị quân địch vây khốn, đi qua mấy vòng trùng kích, bị tiêu diệt gần hết rồi, quân địch cũng lần nữa biến hóa trận pháp, vây công binh lính phía sau. Một khắc này. Đoan Mục Lệ Hoa phát huy trận hình đến cực hạn, ngàn binh lính hình thành phương trận, khi thì hóa thành trường xà, khi thì thành yên nguyệt, cuối cùng từng bước bước lui binh lính thiết cốt thành. Lương Âm và La Mục không hiểu quân sự cũng nhìn ra trận pháp binh lính thiên vũ thành biến hóa đa dạng, khí thế như hồng, binh lính mình bên này sợ rằng phải thua. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương bay qua. Hắn đứng trước mặt Đoan Mục Lệ Hoa, cười nói. Thật đã xem nhẹ ngươi rồi. Đoan Mục Lệ Hoa không ngờ tên này đột nhiên xông lên, nhưng gặp nguy không loạn nói. Thua không nổi. Ha ha. Vân Phi Dương cười rộ lên. Xoát xoát. Các binh sĩ vây quanh hắn. Vân Phi Dương không nhìn đám binh lính uy áp vũ vương bạo phát, trói buộc Đoan Mục Lệ Hoa chỉ có tu vi vũ tông. Ngươi! Đoan Mục Lệ Hoa phẫn nộ. Vân Phi Dương nâng nàng lên, bay trở về trận doanh phe mình, sau đó ra lệnh một tiếng. Rút lui! Mấy trăm binh lính bị áp chế rút lui. Ngàn binh lính địch quân cũng không truy kích. Chỉ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, bởi vì tướng quân bọn họ đã bị tên này bắt đi. Đoan Mục Lệ Hoa bị trói, không thể động đậy, chỉ có thể quát. Vân Phi Dương, ngươi có ý gì? Vân Phi Dương cười nói. Ta thua. Đoan Mục Lệ Hoa cười lạnh nói. Thực hiện ngươi hứa hẹn triệt binh. Điều này tự nhiên. Vân Phi Dương quát. Tấn công. Đoan Mục Lệ Hoa khẽ giật mình. Vù vù. Thiết huyết tiên phong đoàn cưới hổ thú cầm bạo liệt nổ dồn sức chờ phát động chợt ập tới, 30.000 đại quân theo sát phía sau. Đoan Mục Lệ Hoa tức điên giống to. Vân Phi Dương, ngươi không thành tín. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 389. Chiến tranh chi thần. Vân Phi Dương giao đấu cùng Đoan Mục Lệ Hoa bị thua. Lấy tính cách tên này, hắn chạy tới bắt Đoan Mục Lệ Hoa rồi rút lui, lui xong lại hạ lệnh tấn công mà không cảm thấy hổ thẹn tí nào. Dưới hỏa lực mãnh liệt của đội tiên phong, chỉ mấy canh giờ sau, Đằng Ưng Thành đã bị công phá, 50.000 đại quân Thiên Vũ quận bị tiêu diệt một nửa, còn lại vứt giáp mà chạy. Vân Phi Dương bước vào Đằng Ưng Thành, buông Đoan Mục Lệ Hoa ra, cười nói. Kết thúc. Đoan Mục Lệ Hoa hung hăng nhìn hắn, không nói lời nào. Đã nói đánh cược thua sẽ rút lui, mình đang chiếm ưu thế vậy mà tên này lại làm ra chuyện vô sỉ. Quá ngu, quá ngây thơ. Vậy mà đánh cược cùng Vân Phi Dương không biết xấu hổ, hắn là loại người thua thì nhận nợ à? Sau khi công phá Đằng Ưng Thành, tên này cướp sạch quân lương và tài vụ, sau đó mang theo đại quân trở về Đông Lăng quận, đi trên đường, nói. Ta thua thực hiện đánh cược. Mọi người không còn gì để nói. Quả nhiên, vô sỉ cùng tu vi của tên này luôn thăng cấp cùng nhau. Đoan Mục Lệ Hoa nghiến răng nghiến lợi, nói. Ngươi thân là Vũ Vương, bắt cóc ta tương đương với tham dự chiến tranh thế tục. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta đánh bạc cũng không phải chiến tranh. Hai người định ra đánh cược quyết thắng thua, điều này đã thoát ly phạm trù chiến tranh. Lại nói. Vân Phi Dương cười nói. Ta không động tới ngươi, cũng không có xếp binh lính, tính tham dự thế tục chiến tranh thế nào. Đoan Mục Lệ Hoa không phản bác được, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh. Công phá Đằng Ưng Thành, Vân Phi Dương từ bỏ tấn công Thiên Vũ quận, Khải Hoàn trở về, cũng coi như thực hiện hứa hẹn của mình. Sau khi Mạc Dư Xanh biết được địch quân rút về Đông Lăng quận, buông lỏng một hơi, còn về trưởng nữ Đoan Mục gia bị bắt, cũng chỉ có thể giả bộ bi phẫn, căn bản không có để trong lòng. Đoan Mục Nhiễm từng nhiều lần tới gặp, hy vọng thành chủ có thể thương lượng cùng Đông Lăng quận chuộc cháu gái về, Mạc Dư Xanh chỉ ứng phó cho qua chuyện. Không phải hắn không muốn, mà chính sự sau chiến quá nhiều. Húng hồ! Lúc này đi Đông Lăng quận chuộc người, đối phương khẳng định xuất ra công phu sư tử ngoạm, vì một nữ nhân đi tốn kém, tuyệt đối không đáng. Đoan Mục Lệ Hoa tuy lấy binh lực ngàn người áp chế Vân Phi Dương, nhưng Đằng Ưng Thành vẫn bị công phá, cho nên theo Mạc Dư Xanh, Đoan Mục Lệ Hoa chỉ là bại tướng không có giá trị cứu. Đáng giận. Phòng nghị sự Đoan Mục gia, Đoan Mục Nhiễm vỗ bàn quát. Mạc Dư Xanh loại thái độ này, rõ ràng không muốn cứu tôn nữ ta. Lão tướng quân. Một tên tướng quân bên cạnh, nói. Thuộc hạ cũng đã nói, không có quân quyền nơi tay, người khác sẽ không nhìn ngài. Người nói chuyện này, Vân Phi Dương biết. Chính là Vương Hổ từng nhận chức tướng quân quân đoàn thứ tư Diệu Vạn Quân, hắn vốn là thủ hạ Hoa Diệu Vạn. Nhưng bởi vì binh lính tứ quân đoàn tổn thất hơn phân nửa nên bị miễn chức, sau cùng tìm Đoan Mục Nhiễm làm nơi nương tựa. Tên này vẫn còn nhận định đồng mưu ám toán mình, một mực ghi hận trong lòng, cho nên tiếp tục nói. Bây giờ Đông Lăng quận triệt binh, lão tướng quân còn chờ cái gì, không bằng lúc này chủ động xuất kích, nắm giữ quân quyền, mới để thành chủ nhìn với con mắt khác. Đoan Mục Nhiễm trầm mặt. Con ngươi đục ngầu không ngừng lấp lóe, như suy nghĩ điều gì. Vân Phi Dương không chỉ có từ bỏ tiến công Thiên Vũ quận, cũng không tâm tư đi tấn công mấy quận khác, bởi vì hắn biết đối phương khẳng định có đề phòng, đánh nhau sẽ rất phiền phức. Khôi phục đất đai, Diệt Mi Sơn quận cũng coi như thả ra một hơi áp khí, còn về mấy quận khác chờ sau này chậm rãi phát triển, lại lần lượt thu thập. Như thế, tin tức đại quân Thiết Cốt Thành trở về, mấy quận quốc khác cũng buông lòng một hơi. Vạn thế đại lục. Rất nhiều quận quốc bắt đầu nghị luận. không thể phủ nhận. Diệt Mi Sơn quận nhanh như vậy, dù đại quận quốc cực kỳ cường cũng phải nhìn lại Đông Lăng quận với con mắt khác xưa. Phía Nam Thượng Toàn quận khi biết tin Mi Sơn quận bị diệt, lúc này phái ra sứ đoàn tiến về Đông Lăng quận cũng hoàn trả toàn bộ mấy tòa thành đã từng công chiếm. Chiêu này thật sáng suốt, bởi vì sau khi Vân Phi Dương trở lại Thiết Cốt Thành đã bắt đầu tính toán xem có nên tấn công Thượng Toàn quận thu hồi lại thành trì đã mất hay không. Hiện tại tốt rồi, người ta chủ động hoàn trả còn đưa tới không ít tiền, điều này khiến hắn bỏ đi suy nghĩ xuất binh. Quả nhiên, chỉ có thực lực mới làm người khác sợ hãi. Phủ thành chủ, một gian phòng quy cách không tệ, Vân Phi Dương ngồi bên trong cười nói. Mấy ngày nay đã quen thuộc chưa? Đoan Mục Lệ Hoa vẫn một thân khải giáp, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng đáp. Đường đường thành chủ Thiết Cốt Thành, đệ tử Tứ Hải Kiếm Đế, vậy mà lại vô sỉ như vậy. Vân Phi Dương cười nói. 3 năm trước bị ta cướp sạch một lần, ngươi nên hiểu rõ ra như thế nào chứ? Đoan Mục Lệ Hoa im lặng. Đúng vậy. Mình nên sớm nghĩ đến mới đúng. Một gia hỏa nhân lúc cháy nhà đi hôi của, vốn không biết xấu hổ. Xoát. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt nàng, một tay nâng cằm nàng chân thành nói. Ngươi học bài binh bố trận ở đâu? Mắt hạnh Đoan Mục Lệ Hoa trừng trừng đầy lửa giận. Vân Phi Dương nhẹ nhàng đi sát tới, nói khẽ bên tai nàng. Ta nên gọi ngươi là Đoan Mục Lệ Hoa hay Gia Cát Cẩm? Gia Cát Cẩm. Tên của chiến tranh chi thần. Đoan Mục Lệ Hoa nghe đến cái tên này, hai con ngươi xẹt qua một tia dị dạng, tuy che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Vân Phi Dương bắt được. 3. Hắn đột nhiên đặt tay trên cổ tay nàng, linh niệm cường đại tràn vào, tìm hiểu hết thảy bên trong thân thể. Ngươi làm gì? Đoan Mục Lệ Hoa đại biến. Vân Phi Dương không để ý đến nàng thao túng linh niệm du tẩu trong thể nội nàng, sau cùng không phát hiện đồ vật mình muốn xem, ngừng trong chốc lát đột nhiên đánh út về phía thức hải. Hai con ngươi Đoan Mục Lệ Hoa nháy mắt ngốc trệ, tư duy hỗn loạn, từng đoạn trí nhớ bị lật tung. Cường độ linh niệm của Vân Phi Dương hiện tại đã đạt đến vũ hoàng, có thể cưỡng ép thu lấy trí nhớ người khác. Mà hiện tại hắn đang muốn đem toàn bộ trí nhớ trong đầu Đoan Mục Lệ Hoa. Trước đây không lâu hai quân đối chọi, nàng bố trí rất nhiều trận pháp, cực kỳ tương tự chiến thuật của Gia Cát Cẩm. Vân Phi Dương suy đoán nàng và nữ nhân kia có quan hệ. Cũng có thể nàng chính là Gia Cát Cẩm. Một phen dò xét cũng không lục soát ra tàn hồn chiến tranh chi thần, cho nên kế tiếp hắn muốn thu trí nhớ. Trí nhớ Đoan Mục Lệ Hoa rất loạn. Bất quá, có một điểm trọng yếu làm Vân Phi Dương chú ý. Thời điểm 11 tuổi, Đoan Mục Lệ Hoa từng theo ra ngoài săn bắn, ngoài ý muốn ngã xuống từ chiến mã đang phi nhanh, sinh mệnh bị đe dọa. Lúc sắp chết, trong thân thể bộc phát ra một cỗ lực lượng kỳ quái chiếm cứ tư duy nàng, cũng thành công nắm giữ thân thể nàng biến nguy thành an. Trải qua đại nạn, Đoan Mục Lệ Hoa như thay đổi thành một người khác, bắt đầu cần tu binh pháp, thậm chí sau 3 năm, nàng xuất lính một đám gia đinh đoạt giải quán quân trên bàn cát diễn luyện tại Đoan Mục gia. Ta hiểu rồi. Xem hết đoạn ký ức này, trên mặt Vân Phi Dương hiện ra vẻ hưng phấn, nói. Đoan Mục Lệ Hoa đã sớm chết, hiện tại Đoan Mục Lệ Hoa là bị linh hồn đoạt xá. Mà linh hồn này chính là chiến tranh chi thần, Gia Cát Cẩm. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 390. Nguyên lai ta là đế quân thiên. La Mục, Lương Âm hay Mộ Dung Chiến. Khi giác tỉnh thần hồn đều có một điểm chung, tàn hồn tạm thời chi phối thân thể, sau đó thần hồn sẽ phai mờ rồi tan biến, giác tỉnh giả vẫn trường khống thân thể mình. Đoan Mục Lệ Hoa ngoại lệ. Nàng bởi vì ngã xuống tử vong, cho nên kích phát thần hồn giác tỉnh, bị linh hồn chiến tranh chi thần chiếm cứ. Đây là đoạt xá, linh hồn ngoại lai chiếm tổ chim khách. Đương nhiên, Nếu như thần hồn không giác tỉnh, Đoan Mục Lệ Hoa sẽ vẫn lạc, giờ phút này đã hóa thành bạch cốt. Quả nhiên là nàng. Vân Phi Dương tiếp tục đọc qua trí nhớ Đoan Mục Lệ Hoa, vẻ hưng phấn trên mặt càng ngày càng đậm. Phải biết, Sát Lục Chi Thần vừa mới bị Mộ Dung Chiến kế thừa, bây giờ bị mình đọc tất cả trí nhớ thật thoải mái. Quan trọng hơn là, linh hồn chiến tranh chi thần dung nhập thân thể phàm nhân, tương đương với một vị thần lấy hình thái khác trọng sinh. Mình từ trí nhớ của vị thần này thì có thể biết được vạn năm trước tại sao thần giới diệt vong. Vân Phi Dương ngày càng phấn khởi. Nguyên nhân thần giới diệt vong cùng bên trong vòng xoáy khổng lồ có cái gì sẽ tiết lộ ra trước mặt hắn. Bất quá, sau khi tiếp tục đọc qua trí nhớ, hưng phấn của hắn dần thu liếm, từ từ chán nan, bởi vì trong linh hồn chiến tranh chi thần rất nhiều trí nhớ tàn khuyết không hoàn chỉnh. Dùng lời phàm giới có nghĩa mất trí nhớ. Trong trí nhớ Đoan Mục Lệ Hoa, nàng chỉ nhớ kiếp trước mình gọi ra Cát Cầm từng là chiến tranh chi thần. Thần giới diệt vong. Vòng xoáy khổng lồ. Hoàn toàn không tồn tại. Mẹ nó. Vân Phi Dương chửi ầm lên. Nữ nhân này mất rất nhiều trí nhớ, mà hắn cũng vô pháp biết được. Vốn cho rằng sắp biết hết chân tướng, lại phát hiện phía trước còn một cánh cửa lớn chặn lại, điều này khiến hắn xém chút thổ huyết. Xoát! Vân Phi Dương thu linh niệm trở về. Đoan Mục Lệ Hoa ngã vào ngực hắn, tư duy dần dần rõ ràng, yếu ớt nói. Ngươi làm cái gì ta? Nói rồi bất tỉnh. Linh niệm xâm nhập thức hải thu thập trí nhớ sẽ khiến trí nhớ hỗn loạn. Nàng ít nhất phải hôn mê mấy ngày mới khôi phục được. Đoan Mục Lệ Hoa mơ một giấc mộng. Giấc mộng rất dài, cũng rất chân thực. Nói đúng hơn thì trong hôn mê, nàng nhớ lại một đoạn ký ức. Trong mơ, nàng mơ mình cùng rất nhiều vị thần đang nhằm vào một người. Người kia đầu bù tóc rối, cả người đầy máu. Tuy không thấy rõ tướng mạo, nhưng cho nàng cảm giác rất mạnh. Về sau, trong hư không xuất hiện một hư ảnh cự đại, mà tướng mạo hư ảnh cũng thấy không rõ, nhưng nàng biết, người này tên Đế Quân Thiên Chúa Tể Thần Giới, mà mình phải nghe lệnh hắn. Chiến tranh chi thần. Thiên Uy Quân Phạm Thượng làm loạn, giết không tha. Nàng được chỉ thị triệu tập 10 vạn đại quân do mình thống lĩnh tới. Một trận chiến đó chấn thiên động địa, đánh nhau mấy tháng quân đội mình mới tiêu diệt một nhóm quân đội tinh nhuệ cuối cùng của đối phương. Nhưng nàng cao hứng không nổi. Bởi vì nam nhân cả người toàn máu đối kháng cùng chư thần cuối cùng bị thập vạn đại sơn đè lên người, dần dần chìm vào phàm giới. Một khắc này, Đoan Mục Lệ Hoa trong mộng có cảm giác lòng đau nhói, thật giống như đã mất đi đồ vật trọng yếu nhất. Về sau, người kia bị trấn áp tại phàm giới, vĩnh thế không được luân hồi. Nàng đã từng tới đó rất nhiều lần, đứng trên núi nỉ non. Ngươi có còn nhớ 2000 năm trước, thiếu nữ được ngươi cứu ra từ trong ma quân hay không? Ngươi có lẽ đã quên. Bởi vì đối với ngươi, chỉ có võ đạo mới trọng yếu nhất. Giấc mộng này đến đây chung kết. Trong hôn mê, Đoan Mục Lệ Hoa từ từ tỉnh lại, con ngươi trong suốt lộ vẻ mờ mịt. Nam tử cả người toàn máu kia là ai, vì sao để cho mình áy náy đau lòng, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác, mình nhớ không nổi hắn. Tỉnh! Đột nhiên thanh âm vang lên bên tai. Đoan Mục Lệ Hoa gian nan xoay người, thấy gặp Vân Phi Dương vô sỉ đang đứng trước giường. Đáng giận. Chính mình đường đường chiến tranh chi thần thần giới, lại bị một phàm nhân giam giữ. Vân Phi Dương đi sát tới, sờ sờ khuôn mặt trắng nõn trước mặt, cười nói. Ta nên gọi ngươi là Đoan Mục Lệ Hoa, hay Gia Cát Cầm, hoặc chiến tranh chi thần. Đoan Mục Lệ Hoa nhắm mắt, tâm lý khiếp sợ không thôi. Tên này không chỉ nói ra tên mình ở thần giới, còn nói ra thần hào bản thân, hắn làm sao biết được. Mình hôn mê, mơ hồ nói ra bí mật. Vân Phi Dương cười nói. Không hiếu kỳ sao, ta tại sao biết tên cô, biết cô từng là chiến tranh chi thần tại thần giới. Đoan Mục Lệ Hoa nói. Ngươi nói cho ta biết. Đương nhiên. Vân Phi Dương đi sát tới, thấp giọng nói. Thực ra, chúng ta cùng một loại người. Thần sắc Đoan Mục Lệ Hoa ngốc trệ. Cùng một loại người. Chẳng lẽ tên này cũng là thần? Vân Phi Dương chân thành nói. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng là thần, nếu không làm thế nào có thể từ trận pháp suy đoán ra thân phận của cô? Đoan Mục Lệ Hoa nói. Ngươi là ai? Nàng đang hỏi ngươi là thần nào? Ai? Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Lần nữa trọng sinh, rất nhiều trí nhớ đều quên, ngay cả tên mình cũng nghĩ không ra, chỉ biết tại thần giới, mọi người đều xưng ta là thần chủ. Thần chơi Một Lệ Hoa trừng mắt cả kinh nói. Ngươi là đế quân thiên. Tại trong trí nhớ nàng, tại thần giới có thể được xưng thần chủ, chỉ có đế quân thiên, cũng chính là hư ảnh to lớn trong mộng ra lệnh cho nàng. Đế quân thiên. Thần sắc Vân Phi Dương ngốc trệ, hai tay run rẩy nói. Rất quen thuộc, cái tên này rất quen thuộc. A. Đột nhiên hắn ôm đầu, sắc mặt dữ tợn quát. Đầu đau quá, ta giống như nhớ tới cái gì, đúng đúng ta gọi đế quân thiên ta nhớ tới. Ha ha ha. Ta rốt cuộc nhớ được tên mình rồi. Vân Phi Dương giống như phát điên. Đoan Mục Lệ Hoa nói thầm. Chẳng lẽ hắn cũng giống như mình, mất đi trí nhớ, quên rất nhiều chuyện. Không đúng. Tên này có thể đang lừa gạt mình. Đoan Mục Lệ Hoa cảnh giác. Mình có thể đoạt xá phục sinh là cơ duyên xảo hợp, chẳng lẽ còn có người thứ hai xuất hiện, không chỉ thế mà còn là thần chủ cao cao tại thượng. Khó trách, ta có thể điều động nhiều thần đi chống lại ma tộc như vậy. Khó trách lại ở phía trên đế quân sơn luận công hành thưởng. Khó trách, ta sẽ tỏa trấn đế thiên thần cung. Khó trách, ta tu luyện đế thiên quyết. Nguyên lai ta là đế quân thiên. Vân Phi Dương nói một mình, phảng phất như nhớ đến hết thảy. Đoan Mục Lệ Hoa còn đang tự vấn, nghe hắn nói thế, cảnh giác cùng nghi ngờ tan thành mây khói, bởi vì hắn nói ra việc sống như đúc cùng đế quân thiên trong trí nhớ của mình, thậm chí còn có thông tin mình không biết. Hắn thật sự là thần chủ. Đoan Mục Lệ Hoa tuy đang chất vấn sinh ra dao động, có thể nói ra hết thảy sự việc của đế quân thiên, thậm chí cả thần kỹ đế quân thiên tu luyện cũng biết, tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ. Húng hồ! Ngắn ngủi mấy năm, người này từ không có tiếng tăm gì đột phá đến kiếm vũ song vương, tuyệt không phải phàm nhân có thể làm được. Nếu như là thần chủ chuyển thế, hết thảy đều tự nhiên mà thành, hắn chính là đế quân thiên. Đoan Mục Lệ Hoa tin tưởng vững chắc không còn nghi ngờ. Chúc mừng chiến tranh chi thần, nàng đã thành công bị Vân Đại Tiện Thần lừa. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 391. Gia Cát Cẩm thống soái tam quân. Vân Phi Dương vô sỉ quả nhiên không biết xấu hổ, vậy mà giả mạo thần chủ đế quân thiên. Mà chiến tranh chi thần, Gia Cát Cẩm cũng tin. Phải tin thôi. Phải biết trí nhớ nữ nhân này không được đầy đủ, chỉ nhớ rõ chính mình nghe lệnh của thần chủ, nhưng cũng không nhớ tướng mạo hắn. Bất quá! Để Đoan Mục Lệ Hoa không hiểu là mình tại sao thức tỉnh thần giới đến cùng phát sinh cái gì. Vân Phi Dương đứng trước cửa sổ, ngóng nhìn bầu trời, nói. Thần giới diệt vong. Thần sắc Đoan Mục Lệ Hoa hãi nhiên. Trong trí nhớ nàng, thần giới là vị diện cường đại nhất trong vạn thiên vị diện, vốn bất tử bất diệt, tại sao lúc này lại bị diệt? Vân Phi Dương nói. Chư thần vẫn lạc, thiên địa vỡ nát, thân là thần chủ, cũng không thể trốn qua kiếp nạn. Vì sao lại như vậy? Đoan Mục Lệ Hoa đã tin tên này là thần chủ. Ai? Vân Phi Dương thở dài nói. Trí nhớ của ta cũng không đầy đủ. Rất nhiều chuyện không rõ ràng. Đoan Mục Lệ Hoa trầm mặc. Trí nhớ nàng cũng không được đầy đủ, giống như bị lực lượng nào đó phong ấn. Xoát. Vân Phi Dương quay người chân thành nói. Chiến tranh chi thần, bây giờ hai người chúng ta gặp nhau, đây cũng là số mệnh, ngươi nguyện ý phụ tá bản chủ thành lập thần giới hoàn toàn mới không? Tên này rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Giả mạo đế quân thiên cũng hy vọng bằng vào thân phận của tên kia thu phục chiến tranh chi thần. Thành lập thần giới hoàn toàn mới. Đoan một lệ hoa có chút mộng, thần giới đã vỡ nát, còn có thể lần nữa thành lập. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Trả lời ta. Đoan một lệ hoa nhìn hắn, mở miệng nói. Thỉnh thần chủ đáp ứng ta một điều kiện. Ngươi có tư cách cùng bản chủ bàn điều kiện. Khoan hãy nói, Vân Phi Dương bắt trước đế quân thiên thật có loại phong phạm cao cao tại thượng. Đoan một lệ hoa nói. Còn thỉnh thần chủ không nên tiến công thiên vũ quận. Nàng tuy đoạt xá thân thể phàm nhân, nhưng đã qua nhiều năm cũng đã sinh ra cảm tình với vùng đất kia, mà Đoan Mộc gia lại đang ở Thiên Vũ Thành. Nếu không, sẽ không chủ động xin xuất chiến. Tốt thôi. Vân Phi Dương nói. Bản chủ sẽ bỏ qua cho Thiên Vũ quận. Lúc trước hắn thu lấy trí nhớ đối phương tự nhiên biết Đoan Mộc gia còn có Đoan Mộc Nhiễm. Phân lượng vị trưởng giả này trong lòng nàng rất cao. Xoát. Đoan Mộc Lệ Hoa đưa tay đặt trước giáp ngực, cúi đầu nói. Chiến tranh chi thần, Gia Cát Cầm, nghe lệnh thần chủ. Nữ nhân này hoàn toàn bị gạt. Giờ phút này, nàng đã nhận định Vân Phi Dương là thần chủ, nàng đã từng làm thủ hạ của hắn tự nhiên phải nghe lệnh hắn. Húng hồ. Làm chiến tranh chi thần thì cần chiến tranh. Thiên Vũ quận hiển nhiên không cách nào thỏa mãn nàng, mà Đông Lăng quận ngày càng cường đại, thần chủ phải tái tạo thần giới, khẳng định sẽ làm ra sự nghiệp lấy lừng, đi theo hắn mới có thể bày ra tài hoa quân sự của mình. Rất tốt. Vân Phi Dương hài lòng gật đầu. Nữ nhân này là một trong tam đại chiến thần nổi danh cùng mình, sở trường quân sự nếu như thu phục nàng, Thiết Cốt Thành sẽ có một thiên tài lính quân tác chiến. Về sau, hắn có thể an tâm làm trưởng quỹ vung tay. Vân Phi Dương nói. Từ giờ trở đi trên thế giới này không có Đoan Mộc Lệ Hoa, chỉ có Gia Cát Cầm. Đoan Mộc Lệ Hoa nói. Vâng thần chủ. Vân Phi Dương cắt ngang nàng nói. Thân phận hai người chúng ta, không thể để ngoại nhân biết. Hiểu rõ. Đoan Mộc Lệ Hoa lần nữa hành lễ, nói. Thành chủ, ngày thứ hai, quân đội Thiết Cốt Thành tiến hành chỉnh đốn. Bọn người Diệp Nam Tu trong lúc công phá Mi Sơn quận biểu hiện trác tuyệt, được Vân Phi Dương thủ mệnh chức vụ tướng quân. Rất nhiều binh lính tiên phong doanh cũng vì tác chiến anh dũng được đề bạt làm thiên phu trưởng, bách phu trưởng. Có thể nói, quân đội Thiết Cốt Thành ngày này bước vào chính quy, khiến người ngoài ý là sau cùng. Vân Phi Dương trước mặt mọi người tuyên bố bổ nhiệm Gia Cát Cầm làm đại tướng quân thống ngự tam quân. Gia Cát Cầm. Đây là ai, tại sao chưa nghe nói qua? Đám người Diệp Nam Tu nghị luận. Nhưng. Ngay khi Đoan Mộc Lệ Hoa mặc khải giáp tinh xảo, đeo đầu khôi đi lên đài cao, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nàng. Đương nhiên. Trên đời đã không còn Đoan Mộc Lệ Hoa. Người lên đài được trao tặng quan ấm đại tướng quân là Gia Cát Cầm. Quan mới nhậm chức có nhiều việc. Ngày thứ hai, Gia Cát Cầm tại đã bắt đầu phân phối lại binh lính, cũng chia thành 10 quân đoàn, danh hiệu từ 1 đến 10. Còn về bọn người Diệp Nam Tu phân biệt thống lính một quân đoàn. Đồng thời, bắt đầu huấn luyện quân sự chính quy hóa. Chiến tranh chi thần có thể cùng Vân Phi Dương xưng danh tam đại chiến thần, tất nhiên có tài bài binh bố trận xuất thần nhập hóa. Gia Cát Cầm lần nữa phân phối quân đội, việc đầu tiên muốn làm chính là huấn luyện những binh lính này. Quân lính không chỉ dựa vào vũ khí hạng nặng, còn phải học được các loại trận pháp, như thế mới có thể trăm trận trăm thắng. Cổng thành. Nhìn binh lính dưới giáo trường đang luyện tập tẩu vị, Từ Phàm lo lắng nói. Thành chủ, nàng được không? trong lịch sử vạn thế đại lục còn chưa từng xuất hiện qua nữ nhân thống lĩnh tam quân. Yên tâm đi. Vân Phi Dương cười nói. Ta sẽ không nhìn nhầm. Nói đùa. Chính mình thống lĩnh thiên uy quân tu vi bất phàm, kết quả bị trấn ma quân của nữ nhân này diệt hết. Nếu nàng không được, trên đời này không còn người biết đánh trận. Tốt. Từ Phàm không nói thêm gì nữa. Trong lúc vô tình quay đầu, xém chút hoảng sợ kêu to một tiếng, bởi vì chẳng biết lúc nào bên cạnh đã xuất hiện một người bịt mặt toàn thân áo đen. Thành chủ. Độc Hạt nói. Thiên Vũ quận truyền đến tin tức, Đoan Mộc Nhiễm phát động quân biến chém giết đại tướng Hoa Diệu Vạn, trưởng khống toàn bộ Diệu Vạn quân. 2 năm qua hắn và Vũ Thanh Vũ sớm đã huấn luyện 100 tên binh lính có thành tựu, thực lực thậm chí viễn siêu sát thủ ám bộ giáp Tử Hào. Mà trước đây không lâu, bọn hắn được Vân Phi Dương chỉ thị chui vào quận quốc xung quanh do thám tình báo. Đương nhiên, Vân Phi Dương cần không phải sát thủ, hắn cần những người này có thể vì chính mình nghe ngóng tin tức, tiến hành truyền tống tình báo nhanh nhất. Hiển nhiên, đã làm được rồi. Hôm qua Thiên Vũ quận mới phát sinh quân biến, ngày hôm nay tin tức đã truyền về. Đổi lại trước kia, tin tức này khẳng định rất khó truyền đến Thiết Cốt Thành, bởi vì Đoan Mộc Nhiễm nắm giữ quân quyền triệt để phong tỏa tin tức. Quân biến. Khóe miệng Vân Phi Dương lộ vẻ mỉm cười. Xem ra đây là một cơ hội, có lẽ không cần một binh một tốt nuốt luôn Thiên Vũ quận. Tên này hứa hẹn với Gia Cát Cẩm không tấn công Thiên Vũ quận, nhưng không có nghĩa hắn thì sẽ bỏ qua quận quốc này, dù sao đây là một trong đồng lõa hại tu vi cha vợ hắn bị phế. Thiên Vũ Thành. Đoan Mộc Nhiễm vừa mới nắm giữ quân quyền, thu được một phong thư nặc xanh, khi hắn nhìn xong thì cải trang trong đêm ra khỏi thành, đi vào một sơn lâm tĩnh mịch. Đoan Mộc lão tướng quân. Vân Phi Dương đi tới. Đoan Mộc Nhiễm lạnh mặt nói. Vân Phi Dương, tôn nữ của ta đâu? Ra ra. Gia Cát Cẩm từ chỗ tối đi tới. Đoan Mộc Nhiễm buông lỏng một hơi, nói. Lệ Hoa, tên này không có khi dễ con chứ. Lão tướng quân. Vân Phi Dương cười nói. Ta cũng không có khi dễ tôn nữ của ngươi, thậm chí còn bổ nhiệm nàng là đại tướng quân Thiết Cốt Thành. Đoan Mộc Nhiễm khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía cháu gái, Gia Cát Cẩm gật gật đầu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 392. Thiên Vũ Thành biến thiên. Phủ thành chủ Thiên Vũ Thành. Mạc Dư Xanh đi đi lại lại trong thư phòng, trong lòng giận dữ không thôi. Hôm qua đại tướng Hoa Diệu Vạn do mình đảm nhiệm bị Đoan Mộc Nhiễm chém giết, binh quyền cũng rơi vào tay hắn, đối phương không để thành chủ như mình vào mắt mà. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định xuất thủ. Đáng tiếc, trải qua trận chiến tại Thiết Cốt Thành, thương thế hắn đến nay chưa khỏi hẳn, tu vi chỉ còn lại ở mức vũ tông. Đáng giận. Mạc Dư Xanh vỗ bàn, cả giận quát. Lão gia hỏa, bản thành chủ thấy ngươi nhiều năm vì Thiên Vũ quận xuất chinh, mới xưng ngươi một tiếng lão tướng quân, không nghĩ tới ngươi ngày càng quá phận. Thành chủ. Nhưng vào lúc này, lão giả đứng bên cạnh đi lên trước, người này là gia chủ Lý gia, bài danh khá cao ở Thiên Vũ thành, hắn bực tức nói. Đoan Mộc Nhiễm binh biến, rõ ràng muốn tạo phản. Không sai. Mấy gia chủ khác đồng ý. Ngày thường, đám gia tộc này rất khó chịu với Đoan Mộc gia, bây giờ rốt cuộc nắm lấy cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ta thấy không bằng dẫn người giết đến tận Đoan Mộc phủ, bắt giam toàn bộ. Gia chủ Lý gia nói. Sắc mặt Mạc Dư Xanh âm trầm xuống, nói. Cần phải để Đoan Mộc gia biết Thiên Vũ thành này do Mạc gia ta trưởng quản. 3. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một binh lính vội vàng tiến vào, kinh hoàng nói. Thành chủ không tốt, Đoan Mộc Nhiễm mang theo quân đội bao vây phủ thành chủ. Đám người Mạc Dư Xanh đại biến. Đêm qua Thiên Vũ thành đại loạn, Đoan Mộc Nhiễm xuất lính đại quân không chỉ vây quanh phủ thành chủ, mà còn vây quanh mấy đại gia tộc. Cư dân nội thành hiểu rõ, hôm qua mới vừa binh biến, ngày hôm nay sẽ là đại biến thiên a. Đoan Mục Nhiễm, Mạc Dư Xanh từ trong phủ đi ra, nhìn binh lính vây quanh phủ, đè ép lửa giận, trầm giọng hỏi: ngươi muốn làm gì? Các gia chủ bên cạnh cũng căm phẫn. Đoan Mục Nhiễm khoác khải giáp, lạnh lùng nói: lịch đại Đoan Mục gia vì Thiên Vũ quận hiệu mệnh, cho tới bây giờ đều tận trung cương vị, mà dòng chính Đoan Mục gia ta bị bắt, ngươi lại như không nghe thấy, thật sự lạnh tâm lão phu. Hừ. Mạc Dư Xanh lạnh mặt nói: Đông Lăng quận vừa mới triệt binh, lúc này đi ra đòi người, làm sao ổn định được cục diện? Sự việc cháu gái nhà ngươi, bản thành chủ không phải đã nói, ngày khác bàn lại rồi à? Ngày khác bàn lại. Đoan Mục Nhiễm cười lạnh. Đoan Mục Nhiễm, Lý gia gia chủ quát: ổn định Thiên Vũ quận chẳng lẽ kém hơn an toàn của tôn nữ ngươi? Thân là quân nhân Thiên Vũ quận, nên có giác ngộ phải chết, mà Đoan Mục Nhiễm ngươi vì một cháu gái đã dám phái binh vây công phủ thành chủ, ngươi muốn tạo phản à? Mấy tên gia chủ cũng phẫn nộ trách cứ. Ta nhổ vào. Đoan Mục Nhiễm chỉ bọn hắn nói: Đoan Mục gia đời đời tòng quân, chiến tử xa trường, số lượng còn nhiều hơn ngũ đại gia tộc các ngươi có tư cách gì kêu gào trước mặt lão phu? Xoát. Hắn lại chỉ Mạc Dư Xanh, nói: tôn nữ của ta tinh thông binh pháp bố trận, là tướng soái chi tài thế gian ít có, ngươi lại chưa bao giờ để trong lòng, Thiên Vũ quận để cho ngươi thống lĩnh, sớm muộn sẽ bị quận quốc khác tiêu diệt. Thành chủ, hắn muốn tạo phản. Gia chủ Lý gia vẫn không quên xúi dục. Sắc mặt Mạc Dư Xanh âm trầm, nếu như tu vi hắn còn là Vũ Vương, đã sớm đi ra động thủ. Hắn đè ép lửa giận nói: Đoan Mục Nhiễm, bản thành chủ niệm tình Đoan Mục gia vì Thiên Vũ quận hiệu lực mấy đời, giao ra binh phù, sự việc vây quanh phủ thành chủ không truy cứu. Đoan Mục Nhiễm trầm mặt. Mạc Dư Xanh vỗ vỗ tay. Xoát xoát. Mạc gia lại bay ra hơn 10 vũ tông, bọn họ rơi vào trước phủ, bạo phát tu vi, căm tức nhìn Đoan Mục Nhiễm. Bọn người gia chủ Lý gia cười lạnh. Vốn còn nghĩ phải tự mình đi thu thập Đoan Mục Nhiễm, không nghĩ tới hắn tự mình đưa lên cửa, thật sự cho rằng nắm giữ binh quyền thì có thể cùng võ đạo gia tộc chúng ta chống lại. Thật sự buồn cười. Mạc Dư Xanh quát: Đoan Mục Nhiễm phạm thượng làm loạn, bắt lại cho ta. Xoát. Hơn 10 vũ tông bạo phát tu vi, ngang nhiên tiến lên, nhưng bọn hắn chỉ đi được mấy bước, đã thấy chỗ tối bay ra một đám người áo đen, giẫm bộ pháp thần kỳ, xuất hiện tại trước người. Hàn quang lóe lên. Phúc xích. Phúc xích. Trước ngực hơn 10 vũ tông bị dao găm đâm trúng, khí tuyệt thân vong ngã trên mặt đất. Những người áo đen xuất thủ kia tại lúc bọn họ ngã xuống đất, đã biến mất trong bóng đêm. Đến đột nhiên, đi đột nhiên. Mạc Dư Xanh cùng bọn người gia chủ Lý ra mắt thấy toàn bộ vũ tông bị giết, sắc mặt từng người đại biến. Xuất thủ gọn gàng, những người áo đen kia nhất định là sát thủ được nghiêm chỉnh huấn luyện. Lão tướng quân. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm. Ngươi có thể đồng thủ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đại thụ đứng một người thanh niên, trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Vân Phi Dương. Thần sắc Mạc Dư Xanh đại biến. Đột nhiên, hắn như hiểu rõ cái gì, nhìn về phía Đoan Mục Nhiễm, cắn răng nói: Đoan Mục Nhiễm, ngươi không phải tạo phản, ngươi đang phản quốc. Chập chập. Vân Phi Dương đứng trên tàng cây cười nói: Mạc thành chủ, lời này của ngươi sai rồi, vạn thế đại lục từ trước tới nay không có quốc gia, sao phản quốc? Lại nói cả nhân tài cũng không biết trân quý, ngươi làm thành chủ thật như cức, nên sớm nhường hiền thôi. Hắn nhìn về phía bọn người gia chủ Lý gia cười nói: Các ngươi có nghĩ như vậy không? Mấy người bọn họ không dám nói lời nào. vừa rồi kêu gào bởi vì Đoan Mộc Nhiễm chỉ dẫn theo mấy trăm binh lính, tu vi bọn họ đều là vũ tông, căn bản không nhìn Đoan Mộc Nhiễm vào mắt. Hiện tại khác biệt. Bọn họ biết Vân Phi Dương có thể tùy tiện mưu sát Vũ Vương, mình không thể trêu vào. Hừ. Âm thanh Đoan Mộc Nhiễm lạnh lùng nói. Một đám gia hỏa hiếp yếu sợ mạnh, Thiên Vũ Thành có sâu mọt như các ngươi, không cần người khác tới tiến công, sớm muộn cũng sẽ xong đời. Người tới. Hắn quát. Chói toàn bộ lại. Được. Đám binh sĩ ra khỏi hàng. Ta xem ai. Mạc Dư Xanh phẫn nộ quát, chứ dám còn chưa hô ra, dao găm băng lãnh đã dán lên cổ hắn, khiến hắn nhất thời ngừng lại. Độc hạt xuất hiện, mà lại khống chế Mạc Dư Xanh dễ như trở bàn tay. Cái này khiến mấy gia chủ bên cạnh đại biến. Nhưng vào lúc này, mười mấy binh lính xông lên sử dụng dây thừng đặc chế trói toàn bộ bọn hắn lại. Trong quá trình trói, không ai dám phản kháng. Tuy Mạc Dư Xanh thủ thương chưa lành, nhưng dầu gì cũng là Vũ Vương, bị người ta thần không biết dù không hay cầm dao găm gác trên cổ, chính mình vẫn nên thành thật một chút. Quả nhiên, những người này thật sự hiếp yếu sợ mạnh. Cũng khó trách Đoan Mộc Nhiễm muốn phái binh cướp quân phủ. Bởi vì, nếu như chỉ dựa vào bọn hắn, Thiên Vũ Thành không có tương lai, đầu nhập vào thiếu niên tuấn kiệt như Vân Phi Dương mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Dẫn đi. Cùng thời gian Mạc Dư Xanh và mấy gia chủ bị áp bắt, Mạc gia cùng gia tộc khác cũng bị quân đội khống chế, người nào dám phản kháng đều bị giết chết trong tay người áo đen. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 393. Chấp pháp tháp đắc tội ta. Vài ngày sau, một tin tức chấn động lưu truyền. Thiên Vũ Thành Đoan Mộc gia quân biến đoạt đại quyền, ngay sau đó vây quanh phủ thành chủ, khống chế rất nhiều đại gia tộc, trong đó thành công nắm giữ toàn bộ Thiên Vũ Thành. Thiên Vũ Thành là thủ đô Thiên Vũ quận, khống chế nó chẳng khác nào khống chế toàn bộ Thiên Vũ quận. Cho nên, rất nhiều người hiểu Thiên Vũ quận biến thiên. Quả nhiên như vậy, Đoan Mộc gia vào ở phủ thành chủ, để nhị dòng chính Đoan Mộc Toàn đảm nhiệm chức thành chủ. Thực, sự việc gia tộc nội thành lật đổ một gia tộc khác, ngồi lên chức thành chủ, nhìn mãi quen mắt, cũng không có hiếm lạ gì. Bất quá, để bọn hắn giật mình là, sau khi khống chế Thiên Vũ Thành xong, chuyện đầu tiên Đoan Mộc thành chủ làm là tuyên bố rời khỏi liên minh chín quận, thành lập minh ước đời đời kết giao cùng Đông Lăng quận. Đông Lăng quận chỉ tốn mấy ngày đã diệt Mi Sơn quận, Thiên Vũ Thành gần Đông Lăng quận nhất quả thực như cá nằm trên thớt, lúc này tự nguyện thành lập minh ước kết giao với Đông Lăng quận quả là cử chỉ sáng suốt. Mọi người nghị luận. Sau đó hai ngày, một tin tức khác lại truyền tới ra. Tin tức này còn bùng nổ hơn. Chấp pháp tháp tuyên bố, trước đây không lâu liên minh chín quận tấn công Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương lấy thân phận vương cấp đồ sát binh lính cùng cao thủ Vũ Tông đã xúc phạm quy định của chấp pháp tháp, đợi khi thiên tài thi đấu kết thúc, hắn phải tiến về mảnh đất thí luyện chịu phạt. Trời ơi, đi mảnh đất thí luyện. Chấp pháp tháp trừng phạt như thế có khác gì giết Vân Phi Dương? Ta đã nói rồi, Vân Phi Dương tùy ý chém giết binh lính, khẳng định sẽ kinh động chấp pháp tháp. Sự việc khủng bố liên quan đến mảnh đất thí luyện, rất nhiều võ giả biết. Có thể khẳng định, Vân Phi Dương một khi đi vào, mặc dù may mắn còn sống đi ra, cũng sẽ trở thành người điên. Chấp pháp tháp truyền ra tin tức để liên minh chín quận mừng rỡ như điên. Ha ha ha. Trong phòng họp lâm thời, Chu Thiên Tề cất tiếng cười to, quả nhiên phí tiền nhờ vã không oan, thần quyết môn vẫn hoàn thành sự việc. Hắn âm ao nói. Vân Phi Dương, tử kỳ ngươi không còn xa. Thiên Vũ quận rời khỏi liên minh, bây giờ hối hận lắm rồi. Mấy thành chủ quận khác đắc ý cười rộ lên. Thiên Vũ quận đầu nhập vào Đông Lăng quận, để tim bọn hắn đập thình thịch, nếu tình huống không ổn chắc cũng sẽ đi cầu hòa. Kết quả không đợi bọn hắn hành động, đã thu đến tin tức chấp pháp tháp, bọn hắn nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ cầu hóa này. Mảnh đất thí luyện hung hiểm vạn phần, ma linh bên trong vô cùng cường đại, Vân Phi Dương đi vào, phải chết không nghi ngờ, mình cũng không cần tìm nơi nương tựa làm gì. Thiên Vũ Thành, phủ thành chủ. Đoan Mộc Toàn vừa mới đảm nhiệm chức thành chủ cũng xoắn suýt, bởi vì hắn cũng nhận được tin tức chấp pháp tháp trừng trị Vân Phi Dương. Toàn. Đoan Mộc Nhiễm thưởng thức trà, nói. Không cần kinh hoàng. Cha. Vẻ mặt Đoan Mộc Toàn đau khổ, nói. Vân Phi Dương tiến về mảnh đất thí luyện, khẳng định hữu tử vô sinh, Đông Lăng quận đắc tội nhiều quận quốc như vậy, mất đi hắn, về sau chắc chắn sẽ bị tập thể nhằm vào. Đây là sự thật. Phải biết, thân phận Vân Phi Dương vô cùng cường hãn, khiến các quận quốc khác sợ hãi, nên bọn hắn không dám làm loạn. Nhưng nếu hắn chết, đối phương sẽ bắt lấy cơ hội quy mô tấn công Đông Lăng quận. Đến lúc đó, Đông Lăng quận mất Vân Phi Dương sẽ bị san bằng, Thiên Vũ quận chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Toàn. Đoan Mục Nhiễm nói. Ngươi không tin Vân Phi Dương, nhưng phải tin con gái của ngươi. Đoan Mục Toàn khẽ giật mình. Đoan Mục Nhiễm thở dài. Mạc Dư Xanh sợ Đoan Mục gia chúng ta công cao lấn chủ thủy chung chèn ép. Dù thời khắc Thiên Vũ quận nguy cơ sớm tối, cũng không tin Lệ Hoa chỉ cấp nàng 50.000 binh lực đi trấn thủ Đằng Ưng Thành. Dạng thành chủ này, Đoan Mộc gia chúng ta đi theo, sớm muộn sẽ bị hắn hại cửa nát nhà tan. Vân thành chủ không giống, biết được Lệ Hoa chính là thiên tài quân sự hiếm thấy, không để ý thân phận đang bị giam giữ của nàng, đồng thời còn ủy thác cho nàng danh phận đại tướng quân thống ngự tam quân, đây mới là cầu hiền khắp nơi, Đoan Mộc gia ta đi theo hắn, coi như toàn tộc chiến tử, cũng không hối hận. Đoan Mộc Toàn trầm mặc. Nữ nhi của mình bị bắt, lại được phong làm đại tướng quân, vẹn vẹn điểm này đã để hắn tin phục. Thiên Vũ quận quá nhỏ, Lệ Hoa khó có thể thi triển quyền cước. Đoan Mộc Nhiễm đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, nói. Loại người như Vân thành chủ này, mới có thể mang đến sân khấu lớn cho nàng thể hiện ra chính mình. Phụ thân. Đoan Mộc Toàn, nói. Ta hiểu rồi. Lão gia tử là để cho mình kiên định tâm tính thủy chung đứng bên phía Vân Phi Dương. Mảnh đất thí luyện. Vân Phi Dương ngồi trong thư phòng trên mặt lộ vẻ mỉm cười, nói. Không phải tiểu thế giới do đám lão bất tử kia thành lập sao? Thân là chiến thần, hắn nghe nói qua nơi này, thế giới bên trong tương tự ma giới, ma linh và ma tộc cùng loại. Mà hắn lại hiểu rõ tác dụng của mảnh đất đó hơn ngoại nhân, nó cho võ giả phàm giới lý giải đặc tính ma giới cùng ma tộc. Mục đích là khi ma tộc đánh đến, võ giả thần giới không đủ dùng, thì sẽ để võ giả phàm giới trở thành quân dự bị, nói trực tiếp là đến thời khắc mấu chốt, đưa võ giả phàm giới làm bia đỡ đạn. Nhân loại đáng thương còn tưởng rằng thần đang trợ giúp bọn họ phi thăng. Vân Phi Dương lắc đầu. Thần là tín ngưỡng trong lòng người bình thường. Hắn lại biết thần thực ra cũng sống như người, cũng có tư tâm, cũng có tham lam, cũng không hề bận tâm một bầy kiến hôi. Mảnh đất thí luyện là ngũ hành thần lấy một loại bổn nguyên ngũ hành nào đó khai mở, nếu như tìm được, dung nhập trong tiểu thế giới, chắc sẽ tiết kiệm được đại lượng công sức. Vân Phi Dương cười rộ lên. Trong 2 năm qua, diện tích một phương thế giới nghịch thiên quyết huyễn hóa ra đề cao theo tu vi, đã sắp bằng nửa địa sơn chấn. Nhưng vì thiếu khuyết ngũ hành tinh khiết, độ tinh khiết linh lực bên trong vô cùng yếu. Nếu như bỏ một loại bổn nguyên ngũ hành nào đó trong mảnh đất thí luyện vào tiểu thế giới, khẳng định nó sẽ đề bạt. Ngũ hành thần lấy thần thông huyễn hóa ra một loại bổn nguyên ngũ hành nào đó vô cùng tinh khiết. Tề tụ 5 loại, phối hợp âm dương có thể khiến linh lực tiểu thế giới càng thêm bàng bạc, cũng có thể khống chế thời gian. Bất quá! Vân Phi Dương mỉm cười trong con ngươi lại trở nên âm lạnh. đi mảnh đất thí luyện không có gì, dù sao hắn đã từng giết không ít ma tộc chính quy, ma linh làm thế nào hại hắn. Khó chịu là, chấp pháp tháp là cái thá gì, dám định tội mình. 3. Vân Phi Dương vỗ bàn một cái, cười lạnh nói. Rất tốt, rất tốt, cái chấp pháp tháp này đắc tội ta rồi. Sư đệ. Liễu Nhu nhỏ giọng nói. Chấp pháp tháp tọa lạc ở khu vực trung ương vạn thế đại lục, là một tòa tháp 9 tầng, mỗi tầng đều có một người chấp pháp, tu vi đều đến vũ hoàng. Mạnh như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Liễu Nhu nói. Phía trên chấp pháp còn có tứ đại trưởng lão Đông Nam Tây Bắc, tu vi đều là vũ thánh. Không phải chứ? Vân Phi Dương ngây người. Liễu Nhu tiếp tục cười nói. Tu vi tháp chủ chấp pháp càng thâm bất khả chắc, căn cứ tư liệu trước kia mà đoán có thể làm được vị trí này, tu vi chí ít cũng phải vũ thánh hậu kỳ, hoặc đỉnh phong. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mẹ nó chứ, chấp pháp tháp quá mạnh, hiện tại hắn không phải đối thủ, trước chịu đựng, chờ có thực lực, lại hủy tòa tháp 9 tầng kia. Có thể để cho tên vô sỉ này tạm bó tay hết cách cũng rất không dễ dàng a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 394. Thân phận chân chính của Mục Oanh. Sau khi Vân Phi Dương dừng tiến công, sự kiện Thiên Vũ quận cũng dần lạnh đi, vạn thế đại lục trở về bình tĩnh như trước, thi đấu thiên tài cũng chỉ còn 2 tháng. Rất nhiều võ giả cùng gia tộc khu vực xa xôi đã bắt đầu khởi hành tiến về Tổ Long Thành. Vân Phi Dương không vội vã xuất phát. Giờ phút này, hắn bắt đầu gấp bởi vì Oanh Oanh đã rời đi 2 năm rưỡi đến nay còn chưa trở về, cũng không tin tức. Nàng đơn thuần như vậy, có thể bị người lừa gạt. Có thể vừa vào sơn lâm, đã không phân rõ phương hướng mà lạc đường. Vân Phi Dương càng suy nghĩ, tâm càng loạn, đành phải lệnh Độc Hạt cùng Vũ Thanh Vũ đi tìm hiểu. Mà vào lúc này, tác dụng mạng lưới tình báo đã thể hiện ra, vẻn vẹn 5 ngày tin tức. Độc Hạt đứng trong thư phòng, nói. Thành chủ, căn cứ thuộc hạ điều tra, 3 năm trước một cô nương rời khỏi Đông Lăng quận, khoác áo đen tiến về Ngũ Tân Trấn. Sự việc lâu như vậy còn có thể tìm hiểu, Mục Oanh mặc quần áo gì cũng biết, thật sự quá tài. Ngũ Tân Trấn. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đây không phải địa phương năm đó mình chỉ huy đội tiên phong đi diệt mãnh hổ trại à, Oanh Oanh đến đây làm gì? Độc Hạt tiếp tục nói. Căn cứ dò xét, một cô nương mới vừa vào Ngũ Tân Trấn đã bị một tên du côn tên Lý Nhị Dưỡng dây dưa, sau khi đánh bay hắn đã ra khỏi trấn. Vân Phi Dương lạnh mặt nói. Lý Nhị Dưỡng. Ngũ Tân Trấn. Lý Nhị Dưỡng cứ như ngày bình thường ngồi ở cửa thành trong miệng cắn một ngọn cỏ dại. Hả? Đột nhiên hắn đứng lên. Bởi vì ngoài thành đi tới một nữ nhân che mặt, tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng hắn đoán ra tuyệt đối là mỹ nữ. Hắc hắc. Tên này ngang nhiên xông qua, nói. Cô nương, lần đầu tới Ngũ Tân Trấn sao? U, V, K, W, W, M. Thanh âm cô gái êm tai dễ nghe. Lý Nhị Dưỡng nghe được, tâm sinh ngứa ngáy, cười hắc hắc nói. Đi ngang qua. Hay tìm người. Lời kịch giống trang khi hắn nói với Mục Oanh. Nữ tử nói. Tìm người. Ba. Lý Nhị Dược vỗ bầu ngực, nói. Cô nương, Lý Nhị Dược ta ở chỗ này sinh hoạt hơn 20 năm, mỗi gia đình đều rõ như lòng bàn tay. Phúc xích. Nữ tử kia cười nói. Ngươi là người hộ bộ à? Tiếng cười rất dễ nghe, để tà hỏa Lý Nhị vừa bốc lên, hắn nhích miệng cười đáp. Ta còn biết nhiều hơn hộ bộ. Tốt. Nữ tử cười nói. Ta muốn tìm hôn phu ta tên Trầm Lâm, ngươi có thể giúp ta tìm không? Lý Nhị vừa cười nói. Trầm Lâm à, ta biết, mời cô nương đi theo ta. Tốt. Nữ tử đi theo hắn. Tiểu viện tử hoang phế. Lý Nhị Phượng ra nàng đi vào, giờ phút này miệng tên này treo mỉm cười dâm đãng. Nơi này chính là nhà Trầm Lâm. Nữ tử đứng trong sân hoang phế thật lâu, sinh ra nghi vấn. Hắc hắc! Lý Nhị Phượng đóng cửa hư lại, cười xấu xa nói. Cô nương thực không dám giấu giếm, ta chính là Trầm Lâm. Ngươi hà! Nữ tử khẽ giật mình. Ha ha ha! Lý Nhị Phượng xoa xoa tay, nói. Nương tử, có phải chờ không nổi rồi? Nói rồi, tiến lên. Xoát! Hàn quang lóe lên. Lý Nhị Phượng đứng tại chỗ, một thanh dao găm sắc bén gác trên cổ hắn, để tà hỏa trong người hắn chìm xuống đáy. Nữ tử kia cười nói. Ngươi thật không sợ chết, người nào cũng dám đùa giỡn. Cô nương! Sắc mặt Lý Nhị Phượng đại biến, hoảng sợ nói. Có chuyện gì từ từ nói, đừng manh động. Ai? Nữ tử nói. Ta cũng muốn nói chuyện cùng ngươi nhưng đáng tiếc, Vân Thành Chủ hạ lệnh ta lấy tính mạng ngươi. Vân Thành Chủ. Lý Nhị Phượng trừng to mắt. Vân Thành Chủ không phải Vân Phi Dương gần đây được tuyên truyền sao? Hắn khóc ròng nói. Ta không đắc tội hắn tại sao muốn lấy tính mạng của ta? Bởi vì... Xoát! Dao găm vạch phá cổ họng hắn, cô gái kia nói. 3 năm trước ngươi đùa giỡn nữ nhân hắn. Phốc! Ngô! Máu tươi từ cổ họng phun ra, Lý Nhị Phượng lấy tay che tròng mắt tan rã, tư duy chậm rãi phai mờ. Trước khi chết, hắn nhớ 3 năm trước từng gặp nữ hài áo đen kia. Nữ nhân Vân Phi Dương. Ta thật muốn chết. Phù phù. Lý Nhị Phượng ngã xuống. Vũ Thanh Vũ thu hồi dao găm thi triển thân pháp, biến mất trong sân nhỏ hoang phế. Trước di chỉ cổ hoang phế, Vân Phi Dương đứng trên đường phố. Căn cứ tình báo, Mục Oanh sau khi kích thương Lý Nhị Phượng, nàng đi đến Bách Thú Sơn Mạch, hắn suy đoán tiểu ni tử có thể đến đây hay không. Cổ di chỉ rất bí ẩn, lại có thể ngăn cản linh niệm, ngoại nhân rất khó xông vào. Sở dĩ Vân Phi Dương phán đoán Mục Oanh đây bởi vì hắn nhớ thời điểm trước khi lăng mộ Vũ Hoàng xuất thế, Oanh Oanh đã sớm dự liệu được còn chỉ dẫn mình qua. Lần kia tuyệt không phải trùng hợp. Oanh Oanh nhất định có năng lực cảm ngộ đến loại cổ di tích này. Mà khi tiến vào lăng mộ cổ chiến trường, Mục Oanh phát hiện tấm chắn nhỏ. Phải biết, lúc ấy trên chiến trường tán lạc rất nhiều binh khí, nàng làm sao tìm được một tấm chắn nhỏ như vậy. Có một số việc không nghĩ thì thôi, nhớ đến thì phát hiện đầy điểm đáng ngờ. Vân Phi Dương đứng trước di chỉ, đại não cấp tốc vận chuyển, như nghĩ đến cái gì cả kinh nói. Thần mộ tộc. Thần giới có một chủng tộc cổ lão, tự xưng thần mộ tộc. Ngoại giới xưng trộm mộ tộc, tộc này có một loại thần thông bẩm sinh có thể phát hiện và tự do thăm dò thần mộ chi địa và di chỉ cổ bị bụi đất bao phủ. Không phải chứ? Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Oanh Oanh chẳng lẽ là hậu nhân thần mộ tộc? Bỗng nhiên, hắn nhớ tổ tiên Oanh Oanh từng tiến vào một thần điện thứ thần cấp, cũng thu hoạch được quyển gia cừu có khắc thần văn cùng tam thức cầm long thủ. Khi đó, Vân Phi Dương suy đoán thần điện có thần lực tồn tại, tổ tiên mộ gia tiến vào nên nhiễm nguyền rủa. Nhưng, hắn xem nhẹ một quan trọng vấn đề. Thần điện có thần lực, phàm nhân tuyệt đối không thể xông vào. Nếu như là hậu nhân thần mộ tộc, thì dễ như trở bàn tay, dù sao chủng tộc này cũng chuyên trộm mộ của thần tộc. Oanh Oanh là hậu nhân thần mộ tộc. Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn lúc trước phán đoán Mục Oanh có lẽ là người mang theo thần hồn. Bây giờ xem ra có lẽ bởi vì là hậu nhân thần mộ tộc nên mới được bảo vật trong lăng mộ Vũ Hoàng chỉ dẫn. 3. Vân Phi Dương che trán, nói. Ngay từ đầu đã đoán sai. Đột nhiên tên này cười rộ lên. Nếu như mình đoán không sai, Mục Oanh cũng không phải người mang theo thần hồn mà là hậu nhân thần mộ tộc, vậy thì quá đơn giản. Người thần mộ tộc tinh thông thôi diễn ngũ hành bát quái, có thể chuẩn xác tìm tới mộ địa, cũng có không gian thần thông tiến vào bên trong, lấy hết toàn bộ bảo vật bên trong ra. Nghe nói thần mộ tộc từng cướp sạch thần điện của thần chủ đời thứ hai, nhấc lên sóng to gió lớn tại thần giới. Thần chủ tồn tại mạnh nhất thần giới, mộ địa của hắn tuyệt đối là cấm địa, đừng nói Vân Phi Dương coi như đế quân thiên cũng không dám tùy tiện xông vào. Mà thần mộ tộc đi vào còn trộm ra không ít thần khí. Bởi vì việc này mà một đoạn thời gian rất dài, đại thần thọ nguyên hao hết cũng không dám kiến tạo lăng mộ, bọn hắn sợ bị loại chủng tộc này vào trộm đi vật của mình. Ha ha ha! Vân Phi Dương bụm mặt, không kiêng nể gì cười to. Nếu Oanh Oanh là hậu nhân của thần mộ tộc, bảo vật bên trong mộ địa khắp thiên địa này há không dễ như trở bàn tay tùy tiện lấy ra. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 395. Ngũ hành chi linh. Vân Phi Dương tản bộ trong cổ di chỉ thật lâu cũng không phát hiện chỗ khả nghi gì, không thể không rời đi. Trên đường trở về, hắn thầm nghĩ. Oanh Oanh nếu thật là hậu nhân thần mộ tộc, nàng tới đây chắc đã phát hiện bảo vật, 2 năm qua chắc đã sớm đánh cắp, đi chỗ khác rồi. Vân Phi Dương vừa rời đi không bao lâu. Cổ di chỉ bị dây leo phủ đầy đột nhiên run rẩy, kiến trúc từ từ chóc ra vỡ nát, dần dần chìm xuống. Thời gian ngắn, cổ kiến trúc dần dần biến mất vào trong một cái hố sâu. Sau đó một nữ tử áo đen mặt mày xám xịt leo ra từ trong khe hở. Khù khù. Nàng ngồi dưới tàng cây, tay ngọc che chắn ngăn cản ánh sáng mặt trời, lẩm bẩm. Rốt cuộc thành công, ta còn tưởng rằng sẽ chết ở bên trong chứ. Nghỉ ngơi một lát. Nữ tử áo đen đứng lên. Bất quá, vừa mới quay người đã đâm vào thứ gì. Nàng xoa xoa trán, ngẩng đầu nhìn lại. Mới biết mình đụng vào một người. Thật xin lỗi. Nàng vội vàng xin lỗi. Sau một khắc lại ý thức được nơi này là hoang sơn giã lính, tại sao có thể có người. Xoát. Nàng lui về phía sau mấy bước, trên mặt phủ đầy bụi cảnh giác. Nhưng khi thấy rõ hình dáng người kia, thần sắc trở nên ngốc trệ, che miệng cả kinh hô. Vân đại ca. Không sai. Nàng đụng vào Vân Phi Dương. Tên này vốn đã đi rất xa, bị một tiếng vang thật lớn kinh động, sau cùng vòng trở lại. Vân Phi Dương cười nói. Nha đầu, muội được đó, mất tích hơn 2 năm a. Xoát. Mục Oanh nhào tới, dán người trong ngực hắn, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, pha tạp cùng bùn đất trên mặt khiến khuôn đều lấm lem. Nàng khóc rất thương tâm. Bởi vì sau khi tiến vào mộ địa hắc ám, nàng bị nhốt hơn 2 năm, nếu không kiên trì, rất có thể đã chết bên trong. Thiết cốt thành, phủ thành chủ. Sau khi giữa mặt trải chuốc lại, Mục Oanh đi ra. Bất quá, nàng nhìn thấy Vân Phi Dương, lại cúi đầu tâm lý áy náy. 2 năm qua, Mục Oanh biến hóa không phải quá lớn, thiếu nữ ngây thơ không hoàn toàn rút đi. Mặt nhỏ ửng hồng càng lộ vẻ đáng yêu. Vân Phi Dương áp chế xúc động muốn ôm nàng vào ngực, giả bộ nghiêm túc nói. Nói đi, tại sao muốn đến đó? Bí mật của Mục Oanh, hắn nhất định phải biết. Muội. Mục Oanh ngồi xuống cúi đầu ấp úng, chợt nói sang chuyện khác, nói. Vân đại ca, ta tìm được một bảo vật. Vân Phi Dương lắc đầu. Tiểu ni tử vẫn không muốn nói bí mật của mình ra. Hắn đành phối hợp cười hỏi. Bảo vật gì? Mục Oanh lấy ra một khối cầu, nói. Cái này, hả? Vân Phi Dương nhận lấy, linh niệm dò xét rồi hưng phấn nói. Ngũ hành chi linh. Tại thần giới, rất nhiều thần đều có thần thông cùng thần khí, tỉ như tâm hỏa chi thần, thần thông nàng là tâm hỏa, thần khí là tâm hỏa chiến giáp. Ngũ hành chi linh là thần khí của ngũ hành chi thần, vật này dùng để đựng thuộc tính ngũ hành, sinh sôi không ngừng ẩn dục ra thuộc tính thiên địa. Đáng tiếc, vật này hiện tại giống tuyết. không có ngũ hành ở giữa, nhìn qua không khác xa lê phổ thông. Vân Phi Dương cũng rất hưng phấn. Nếu như bổ sung thuộc tính ngũ hành vào ngũ hành chi linh chôn vào tiểu thế giới chính mình, khẳng định sẽ cải thiện cường độ linh khí trong đó. Hắn vô liêm sỉ nói. Oanh oanh, vật này có thể cho ta không? Có thể. Mục Oanh nắm góc áo, thấp giọng nói. Ta cũng vì Vân đại ca mới đến nơi đó tìm bảo vật. Ngốc nha đầu. Vân Phi Dương ôm nàng vào ngực, nói. Về sau không có ta cho phép, không được tùy tiện rời đi, biết chưa? Vâng. Mục Oanh dán trong ngực hắn, e thẹn nói. Vân Phi Dương thấp giọng hỏi. Muội có phải hậu nhân của thần mộ tộc? Giáp. Mục Oanh khẽ giật mình. Nàng ngẩng đầu trong con ngươi lấp lóe vẻ chấn kinh, nói. Vân Vân đại ca, làm sao huyên biết? Vân Phi Dương xoa xoa khuôn mặt nàng, nói. Điểm bí mật nhỏ trong lòng muội, Vân đại ca há lại không biết. Rõ ràng suy đoán ra không bao lâu, vậy mà nói như đã sớm biết, tên này quả thật không biết xấu hổ. Mục Oanh bối rối nói. Vân đại ca, đây là bí mật của muội, huynh nhất định phải giữ bí mật đó. Còn nói. Vân Phi Dương đi sát tới, thấp giọng nói. Muội có phải nói nhịp thiên quyết cho Lâm Chỉ Khuê biết hay không? A. Mục Oanh cúi đầu xuống tự trách. Vân Vân đại ca, muội muội. Tiểu ni tử nói không ra lời, Vân Phi Dương cũng không cho nàng cơ hội, nâng khuôn mặt làm cho người ta sinh yêu của nàng rồi cúi đầu hôn xuống. Hiện tại, cái gì đều không quan trọng. Nhìn đầu hắn dần dần sát tới, Mục Oanh trừng to mắt, trái tim bành bành nhảy loạn, gương mặt ửng đỏ, hô hấp như muốn dừng lại. Phi Dương cả. Đột nhiên, Diệp Nam Tu Tử xông vào, khi hắn thấy Vân Phi Dương ôm Mục Oanh, nhất thời ngây ra như phỗng. Trái tim Mục Oanh từ trong mê loạn lấy lại tinh thần, vội vàng tránh ra, che mặt xoay người, Vân Phi Dương cắn răng nói. Chuyện gì? Diệp Nam Tu gãi đầu, lúc túng nói. Quận chúa trở về. Nhiệt độ thiết cốt thành hôm nay lạnh khiến người ta không chịu nổi. Không phải bởi vì mùa đông gây nên, mà vì Lâm Chỉ Khuê trở về, có nàng làm không khí chung quanh như muốn bị đóng băng. Lâm Nhược Hiên ở lại trong sân, Vân Phi Dương ra ngoài trong lòng do dự suy nghĩ, giải thích như thế nào, làm sao an ủi nàng. Kép. Đột nhiên cửa phòng đẩy ra. Một nữ tử áo trắng như tuyết đi tới. Lâm Chỉ Khuê. Nàng cao hơn trước đây một chút, càng thêm băng thanh ngọc khiết. Có lẽ tu luyện băng hệ nên khí chất càng thêm lãnh ngạo, như băng tuyết không nhuốm bụi trần, lại như liên hoa cao ngạo. Đây thật là một nữ nhân đẹp đến mức tận cùng. Tại trong trí nhớ của Vân Phi Dương có thể cùng nàng sánh ngang chỉ có Cửu Thiên Thần Nữ. Lâm Chỉ Khuê từ trong phòng đi ra, nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Vân Phi Dương mộng. Lâm Nhược Hiên mất tu vi, do mình không bảo vệ tốt, hắn đã từng nghĩ nữ nhân này sẽ chỉ trích mình, hoặc đối xử lạnh nhạt với mình. Không ngờ. Mới gặp mặt đã nói ra câu này. Lâm Chỉ Khuê đi tới, nói khẽ. Ngươi vì phụ thân ta, vì Đông Lăng quận mới đồ sát binh lính, sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, ta cùng đi với ngươi mảnh đất thí luyện tiếp nhận trừng phạt. Vân Phi Dương có chút hoảng hốt. Nữ nhân này nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn vượt qua bản thân tưởng tượng. Không nên nhả. Đi băng phong cốc tu luyện hơn 2 năm, làm sao học được ôn nhu rồi. Bất quá. Càng như vậy, Vân Phi Dương càng áy náy, hắn cũng không có quan tâm mảnh đất thí luyện gì nữa, mà chỉ chân thành nói. Ta sẽ để cha vợ khôi phục tu vi. U, V, K, W, W, M. Lâm Chỉ Khuê nói. Ta tin ngươi. Vân Phi Dương choáng. Nữ nhân này đến cùng tu luyện thế nào, tính cách đều thay đổi rồi. Lâm Chỉ Khuê thật thay đổi. Tuy vẫn băng lãnh trước sau như một, Nhưng ánh mắt nhìn Vân Phi Dương khi nói chuyện đã thay đổi, khác hẳn 2 năm trước. Chí ít, không lạnh lùng kiêu ngạo như trước. Cũng không hề kiệm lời ít nói. Cái này khiến Vân Phi Dương không thể không hoài nghi, nàng có phải đã lĩnh ngộ được cực hạn băng hệ trở thành phản pháp quy chân. Cảnh giới cô bây giờ là gì? Vũ Vương! Mẹ ơi! Vân Phi Dương ngoài ý muốn. Nữ nhân này nắm giữ băng thanh ngọc khiết thể thiên phú rất tốt, có thể trong 2 năm đột phá đến Vũ Vương không có khó khăn gì. Mảnh đất thí luyện quá nguy hiểm, cô cũng không cần đi theo bồi tiếp ta. Vân Phi Dương nói lại đề tài này. Lâm Chỉ Khê nói. Ngươi sợ ta sẽ liên lụy ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Ta sợ cô sẽ thủ thương chậm trễ lễ đính hôn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 396. Không dám nhận chiến. Nữ nhân của mình đều trở về để Vân Phi Dương vô cùng hưng phấn. Bất quá, tiệc vui chóng tàn, Lâm Chỉ Khê ở tại Thiết Cốt Thành vài ngày đã theo sư tôn mẫu đơn thánh quân rời đi. Hoạt nói, hai người bị bà ta tách ra. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng và Hầu Tam định đánh cược, đổ để hai người phải bỏ sức một phen tại thi đấu thiên tài. Lâm Chỉ Khê đi. Vân Phi Dương an bài sự việc của Thiết Cốt Thành xong xuôi cũng liên quyết định tiến về Tổ Long Thành. Vốn hắn muốn mang Mục Oanh cùng đi, nhưng có thể do bị nhốt thật lâu, làm cho thể xác tinh thần nàng rã rời, muốn nghỉ ngơi một phen cho nên không muốn đi cùng hắn. Cũng được. Vân Phi Dương chỉ mang theo Lương Âm. Vốn Lương Âm rất vui vì cuối cùng được đồng hành đơn độc cùng hắn. Nhưng không qua bao lâu, trái tim nhỏ lại lạnh dần. Bởi vì La Mục cùng đám người Diệp Nam Tu đuổi theo, nói muốn đi Tổ Long Thành chứng kiến việc đời. Như thế mà nói. Vân Phi Dương dẫn một đám người tiến về Tổ Long Thành. Trong ngày hắn rời đi, Lâm Nhược Hiên đứng trên thành lâu lẩm bẩm. Phi Dương, vinh dự Đông Lăng quận dựa vào ngươi rồi. Vân Phi Dương tham gia thi đấu thiên tài, lấy thân phận thiên tài Đông Lăng quận cho nên hắn thắng hay bại cũng đại biểu cho vinh dự Đông Lăng quận. Trước kia, Lâm Nhược Hiên chỉ hy vọng thiên tài nhà mình có biểu hiện xuất sắc một chút tại thi đấu thiên tài, nhưng bây giờ Vân Phi Dương cường thế, để hắn nhìn thấy hy vọng đoạt 10 vị trí đầu. Đáng tiếc mình thụ thương, không cách nào cùng hắn tham dự. Đông Lăng Thành. Hậu viện Trương gia Trương Hằng Đạt biết tin tức Vân Phi Dương xuất phát, trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Quả nhiên, tên này không đến tìm mình giao đấu, bởi vì trong mắt hắn mình không có tư cách à. Ai? Hắn thở dài một tiếng. 3 năm trước, hai người định ra ước định 3 năm sau lại thư hùng, Trương Hằng Thủy Trung dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể báo thù rửa hận. Nhưng, trước đây không lâu, Vân Phi Dương trở về Thiết Cốt Thành cuồng giết Vũ Vương 9 quận, hắn mới hiểu mình thua với hắn một lần, nhất định không còn cơ hội cùng hắn đánh một trận. Cái gọi ước định cũng đã mất tác dụng, bởi vì so với yêu nhiệt kiếm Vũ Song Vương, mình yếu không tưởng nổi. Tổ Long Thành. Thành trì thập nhị tinh duy nhất tại Vạn Thế Đại Lục, diện tích không khác gì Thiết Cốt Thành. Nhưng đường bên trong lại rất rộng rãi bằng phẳng kiến trúc to lớn. Một ngày này, bọn người Vân Phi Dương tới. Mẹ ta ơi! Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao vừa đi vào, nhất thời há to mồm. Trên đường phố có rất nhiều võ giả, trong đám người không thiếu cường giả cưới hung thú cường đại, mà trên không trung lại bay đầy Vũ Vương. Loại này hình ảnh để bọn hắn không dám nghĩ đến. Vân Phi Dương cũng có chút giật mình, nhưng càng ngoài ý muốn là Tổ Long Thành không có hạn chế cấm bay. Không hổ là 12 tinh. Thật hùng vĩ a. Ba người Diệp Nam Tu khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương cười nói. Về sau Thiết Cốt Thành càng phồn hoa càng cường đại hơn nơi này. Ô, V, K, W, W, M. Ba người gật đầu. Nhưng vào lúc này, một lão giả tu vi bất phàm rơi trước mặt bọn hắn, nói. ai là Vân Phi Dương? Ta đây. Vân Phi Dương cười đáp. Lão giả kia quan sát tỉ mỉ hắn một phen thản nhiên nói. Mời các ngươi theo lão phu tiến về chỗ ở Đông Lăng quận. Khu vực phía nam Tổ Long Thành. Có một khu nhà độc đáo. Nơi này là sân nhỏ độc lập cho các quận quốc sử thi ở lại, có thể nói rất hào hoa. Bất quá. Có thể vào chú, nhất định phải là bài danh trong 100 quán quân bảng. Vân Phi Dương vừa vặn được đứng chót bảng cho nên có tư cách vào ở, mà nếu hắn không nhập bảng thì chỉ có thể tìm khách sạn vào ở. Bọn người Diệp Nam Tu đi theo, tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Bởi vì phía trước lấp lóe lưu quang trận pháp, phía trên nổi một khối đất lơ lửng, phía trên khối đất này kiến tạo rất nhiều sân nhỏ. Vân Phi Dương cũng kinh ngạc không thôi, lấy trận pháp thúc đẩy mảnh đất treo lơ lửng giữa trời, rồi kiến tạo ra sân nhỏ đặc biệt, phàm nhân thực biết chơi trò. Phía trên là sân nhỏ cao đẳng, chỉ có thiên tài bài danh trước 10 quán quân bảng mới có thể vào. Lão già giải thích, chợt đứng tại một sân nhỏ, nói. Nơi này chính là chỗ ở của các ngươi. Ba người Diệp Nam Tu bước tới, nhất thời vô cùng thất vọng, bởi vì đó là một gian đình viện rất phổ thông, mặt đất phủ đầy lá rụng, rõ ràng thật lâu không có quét dọn. Quá kém. Thời điểm chúng ta đi ngang qua, sân các quận quốc khác đều rất không tệ mà. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao rất bất mãn. Quả nhiên. Lão giả cười lạnh, nói. Xếp hạng 100 có đình viện miễn phí ở lại đã không tệ còn ghét bỏ. Nói xong quay người rời đi. Nhìn lão đầu rời đi, Diệp Nam Tu tức giận nói. Thái độ gì đây? Quá coi thường người khác. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng rất khó chịu. Tính toán làm gì? Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta vào đi. Ba người Diệp Nam Tu đè ép lửa giận đi vào, bắt đầu quét sạch lá rụng bên trong. Tổ Long Thành an bài cái viện này cũng khá, dù có rách nát rối loạn một chút nhưng trải qua một phen quét dọn cũng lộ ra thoáng đãng. Hắc hắc! Quét dọn xong, Diệp Nam Tu nói. Phi Dương ca, chúng ta đi ra ngoài dạo mấy vòng, sẽ không quấy rầy không gian của ngươi cùng chị dâu nữa. Nói xong, mang theo Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca nhanh như chớp đi ra ngoài. La Mục cũng bị cưỡng ép mang đi. Trong sân chỉ còn lại Vân Phi Dương và Lương Âm, mà Lương Âm bởi vì một tiếng chỉ dâu làm cho khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Đi thôi. Vân Phi Dương cười nói. Chúng ta ra ngoài dạo một vòng, nhìn xem Tổ Long Thành này có gì ho. Ô, V, K, W, W, M. Lương Âm gật đầu. Hai người đi ra ngoài, nhưng vừa đi chưa được mấy bước, đã thấy một công tử ca được hạ nhân dẫn đường đi tới. Này người hình dáng không tệ, nhưng trên mặt lại ngạo nghễ, hắn thản nhiên nói. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương cười hỏi. Có việc gì? Người trẻ tuổi chỉ sân nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Nơi này vốn là của Lý Tề ta, kết quả lại bị ngươi cướp đi. Nguyên lai hắn là người đã từng xếp 100, về sau trở thành kẻ đáng thương bị Vân Phi Dương đẩy xuống. Nói thật, sân miễn phí không quan trọng. Quan trọng là có thể nằm trong toi 100 quán quân bảng là vinh diệu đối với rất nhiều tuấn kiệt, là chứng minh thực lực. Lý Tề tiến vào 100 người đứng đầu đã từng được hưởng phong quang vô hạn, được vạn người đồng lứa kính nể tại quận quốc của mình. Nhưng, bị gạt ra khỏi toi 100, loại đãi ngộ này rõ ràng giảm xuống. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương có chút không hiểu hỏi tiếp. Hắn chưa nghe nói qua quán quân bảng, cũng không biết mình có sân nhỏ miễn phí vì chen vào 100 người đứng đầu. Lý Tề lạnh lùng nói. Vân Phi Dương, ta hiện tại trịnh trọng khiêu chiến ngươi. Muốn đoạt về vinh diệu thuộc về mình, nhất định phải đánh bại Vân Phi Dương, lúc đó có thể lần nữa tiến vào quán quân bảng. Vân Phi Dương phiền muộn. hắn tốn nửa tháng đi đường tiến vào Tổ Long Thành, chuẩn bị mang theo nữ nhân của mình đi chơi, lại đụng phải người bị bệnh. Hừ hừ. Lý Tề ngạo nghễ nói. Tiểu tử không dám nhận chiến, theo ta thấy thiếu niên thành chủ này hơn phân nửa được người ta đồn ra. Trong ngôn ngữ tràn ngập xem thường. Không thể không nói. Tên chiêm lửa rất tốt, Vân Phi Dương vốn không hứng thú nhưng thấy bộ dáng hắn cần ăn đòn, nên hỏi. Đấu ở đâu? Thất tinh lôi đài. Đi thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 397. Nhanh như vậy đã miêu sát. Tổ Long Thành không cấm bay, nhưng cấm tự mình giao đấu, có ăn oán hoặc muốn đánh nhau thì có thể đến thất tinh lôi đài giải quyết. Giờ phút này, thất tinh lôi đài, Vân Phi Dương cùng Lý Tề đã lên đài, phía dưới chật ních võ giả. Bọn họ biết hai vị đứng phía trên, một người gọi Lý Tề, một người khác là Vân Phi Dương, gần đây danh tiếng đang thịnh. Khoảng cách bắt đầu thi đấu còn nửa tháng, có thể sớm nhìn thấy hai thiên tài quyết đấu cũng rất thoải mái. Nghe nói Lý Tề là dòng chính Lý Gia Quang Diệu thành thất tinh thực lực Vũ Vương Trung Kỳ. Vũ Vương Trung Kỳ đi khiêu chiến Vân Phi Dương, đây không phải muốn chết. Rất nhiều người không hiểu. Qua trận chiến Thiết Cốt Thành, mọi người đều biết Vân Phi Dương cường thế. Ngay cả Vũ Vương đỉnh phong như Chu Thiên Tề cũng bị đánh lui, một Vũ Vương Trung Kỳ tự mình đưa lên không phải đến đưa đồ ăn. Chẳng lẽ tên Lý Tề này có bài tẩy? Hẳn vậy rồi. Dám lấy thực lực Vũ Vương Trung Kỳ đi khiêu chiến Kiếm Vũ Song Vương, chỉ cần người có đầu óc bình thường sẽ không làm, mà giờ đã dám khiêu chiến thì chắc có thủ đoạn cường đại nào đó. Nghĩ tới đây, mọi người rất chờ mong. Nói thật, võ giả tranh đấu đơn giản chỉ lực lượng thì bọn họ đã sớm nhìn chán, nếu như có thể thi triển vũ khí hay cấm thuật cường đại mới thú vị. Trong một quán trà cạnh lôi đài, mấy tên công tử áo gấm ngồi chính giữa thưởng thức trà, linh niệm đồng thời bao phủ lôi đài. Một người cười nói, Lý Tề nóng vội rồi. Người này tên Hạ Mai Sơn, tuổi trẻ tuấn kiệt, bài danh 90 quán quân bảng, công tử ca ngồi bên cạnh hắn, cũng đều là thiên tài bài danh trên dưới 90. Thi đấu thiên tài còn chưa bắt đầu đã vội vã tìm người giao đấu bại lộ thực lực, khó trách bị gạt ra một châm danh ngạc quán quân bảng. Như thế cũng tốt, để hắn đi khiêu chiến Vân Phi Dương để chúng ta nhìn thiếu niên thành chủ này đến cùng có khoa trương như đồn đại hay không. Có người khinh thường nói, theo ta thấy, Vân Phi Dương này cũng chỉ ỷ vào kiếm cấm của Tứ Hải Kiếm Đế, mới có thể trọng thương nhiều vũ vương như vậy, hắn cũng không có bản lãnh gì. Không sai. Rất nhiều thiên tài đồng ý. Vân Phi Dương tại Thiết Cốt Thành đại sát tứ phương, một kiếm cường thế phá cấm thuật Chu gia, làm rất nhiều đại gia tộc minh bạch kẻ này đã lĩnh ngộ kiếm cấm. Cấm thuật tại vạn thế đại lục mặc dù không phân chia phẩm chất, nhưng rất nhiều người biết kiếm cấm của Tứ Hải Kiếm Đế là cấm thuật số 1 số 2. Bọn họ thừa nhận Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng chỉ thừa nhận cấm thuật của hắn, nếu như không có cấm thuật này, hắn cũng chỉ là một thiên tài kiếm vũ song vương bình thường. Đây là ngạo khí của tuổi trẻ tuấn kiệt giữa đồng bối với nhau, ngươi không phục ta, ta cũng không phục ngươi. Đương nhiên, nếu như đổi lại Long Chấn Vũ, loại siêu cấp thiên tài xuất thân hào môn này thì bọn họ sẽ phục. Nói cho cùng, dù Vân Phi Dương biểu hiện kinh diễm đến đâu, chung quy cũng chỉ nghe đồn, không có tận mắt thấy, không có nhiều người để trong lòng. Bọn người Hạ Mai Sơn không nhìn Vân Phi Dương trong mắt, không có nghĩa thiên tài khác cũng nghĩ như vậy, chung quanh lôi đài còn rất nhiều tuấn kiệt ẩn mình, thậm chí trong đám người còn có thiên tài xếp hạng càng cao trên quán quân bảng. Giờ phút này bọn họ đều chú ý Vân Phi Dương, trong lòng suy đoán người này có phải hắc mã thi đấu thiên tài năm nay, thực lực kinh khủng đến mức nào. Mạc Thiếu, ngươi cảm thấy Vân Phi Dương được đồn đãi khuyết đại, hay có thực lực chân chính? Chỗ tối, một nam tử hỏi. Bên cạnh hắn, một công tử ca Ngọc Thụ Lâm Phong, người này tên Mạc Văn Hiên, nếu có võ giả nhìn thấy, khẳng định sẽ toát ra vẻ hâm mộ, bởi vì bài danh của hắn gần với Long Chấn Vũ trên quán quân bảng. Mạc Văn Hiên cười nói, có thể được Tứ Hải Kiếm Đế thu làm đệ tử, có thể chống lại Long Chấn Vũ hai chiêu không thua, Vân Phi Dương này có thực lực. Nam tử cười nói, Mạc Thiếu xem trọng hắn rồi, vậy chắc người này có tiềm lực làm hắc mã. Vân Phi Dương và Lý Tề còn chưa bắt đầu giao đấu đã hấp dẫn rất nhiều thiên tài chú ý, có ngoài sáng nhìn, cũng có trong bóng tối quan sát. Đương nhiên, không ít cường giả đứng đầu chú ý. Trên nhà cao tầng nơi xa, một nữ tử tóc đỏ như lửa, mặc kình bào nằm trên mái ngói, sơ hồ lô rượu cười nói. Vân Phi Dương mà đổ nhi ngày nhớ đêm mong đây à? Nàng hớp một ngụm rượu cười nói. Lớn lên cũng thuộc dạng chó hình người, coi như xứng với đổ nhi ta. Bất quá, nhìn quá tiện, thật muốn đánh hắn một trận. Tứ Hải Kiếm Đế ngồi trên tường thành, nhích miệng cười nói. Lão đạo thấy không, tiểu gia hỏa đẹp trai kinh thiên địa khiếp dược thần trên đài kia chính là đồ đệ hầu tam ta. Lão đạo lườm hắn một cái. Cái này cũng gọi đẹp trai. Không đẹp trai à? Hầu tam chân thành nói. Ta dám cam đoan, nếu như ngươi có nữ đồ đệ, khẳng định sẽ bị đồ đệ của ta mê đến thần hồn điên đảo. Lão đạo gật đầu, nói. Nhìn tướng mạo tên đó thì hoa đào tràn đầy, hẳn là một gã đa tình. Có thể. Hầu tam nhích miệng cười nói. Đồ đệ của ta duyên nữ nhân rất tốt. Chớ đắc ý. Lão đạo bóp chỉ tính toán nói. Hoa đào tràn đầy cũng chưa chắc là chuyện tốt, có lẽ sẽ có đào hoa kiếp. Theo ta thấy tiểu tử này sớm muộn sẽ bị nữ nhân hố. Xéo đi. Hầu tam nguyết hắn một cái. Lại nói thất tinh lôi đài. Linh niệm Lý Tề bao phủ bốn phía, ý thức được ngoài sáng trong tối có rất nhiều thiên tài chú ý, khóe miệng lộ vẻ mỉm cười, khiêu chiến Vân Phi Dương cũng để nhiều người nhìn tận mắt, mình giết trở lại quán quân bảng như thế nào. Hắn ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng Lý Tề ta đã từng có thể leo lên quán quân bảng, cũng có thực lực. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, nói. Có thể bắt đầu chưa? Hắn còn muốn dẫn Lương Âm đi du ngoạn đây. Nhưng, ứng phó hời hợt như thế để Lý Tề cảm giác thấy mình bị xem thường, mục quang hắn lãnh lệ nói. Ngươi tốt nhất nghiêm túc một chút. Tốt. Vẻ mặt Vân Phi Dương nghiêm túc lên. Lý Tề nói, ngươi ta song phương, không ai thi triển cấm thuật, thế nào? Tên này cũng nghe nói Vân Phi Dương lính ngộ cấm thuật của kiếm đế, nếu như thi triển, mình khẳng định bại, cho nên cấm cái này. Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Lý Tề tiếp tục nói, ta cũng biết, ngươi là kiếm vũ song vương, nhưng dưới loại trường hợp này, ngươi chỉ vận dụng một cảnh giới thế nào? Dưới đài hư thanh một mảnh. Không cho người ta dùng cấm thuật còn cấm một cảnh giới. Tại sao ngươi không nói chói tứ chi lên mặc cho ngươi đánh? Vân Phi Dương nói. Ta chỉ dùng cảnh giới vũ vương. Lý Tề hài lòng. Không có cấm thuật, không có cảnh giới kiếm vương, hắn mới có tự tin cùng tên này đánh một trận. Hắn bày ra trận thế, nói. Tới đi. Xoát. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện bên người hắn, lạnh lùng nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Thần sắc Lý Tề đại biến. Tốc độ Vân Phi Dương quá nhanh, nhanh đến nỗi linh niệm không bắt được. Trong quán trà, mấy người Hạ Mai Sơn cũng ngạc nhiên, bọn họ giống như Lý Tề, không bắt được tốc độ tên này. Vẻ mặt Mạc Văn Hiên nghiêm túc, nói. Tốc độ thật nhanh. Bành. Đột nhiên tiếng oanh vang lên. Võ giả xem chiến đỉnh mắt nhìn lại chỉ thấy Lý Tề đã bị đạp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép ngất đi. Mẹ nó. Miêu sát nhanh như vậy. siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 398. Lão nương mới 18 tuổi. Chân trước Lý Tề nói bắt đầu, chân sau đã bị đánh ngã. Nếu như không phải Vân Phi Dương dừng lại nói một câu, chỉ sợ một cái hô hấp cũng chưa tới, hắn đã bị miêu sát. Võ giả dưới đài trừng to mắt. Loại vũ vương trung kỳ như Lý Tề này cũng bị miêu sát trong nháy mắt, kẻ này đến cùng mạnh đến mức nào. Vân Phi Dương nhảy xuống lôi đài, nắm tay nhỏ Lương Âm, nói. Chúng ta đi thôi. Dưới cái nhìn của mọi người, hai người dần dần đi xa. Trong lòng đám Hạ Mai Sơn nhấc lên sóng to gió lớn, thực lực bọn hắn tuy cao hơn Lý Tề, nhưng không cao bao nhiêu, đối phương bị miêu sát, mình cũng không khá hơn chút nào. Tên này quá mạnh. Một khắc này, bọn họ thu liếm lại sự xem thường, không ai dám đi nghi vấn Vân Phi Dương, bọn hắn thật tin phục. Các lộ thiên tài trong chỗ tối quan sát cũng kinh ngạc. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Lý Tề, bọn họ không bắt được một phần nào tốc độ của hắn, thật khiến bọn hắn thận trọng. Quả nhiên, tên này rất mạnh. Lại xuất hiện một đối thủ mạnh mẽ. Mạc Văn Hiên nói. Người này không thi triển vũ khí, chỉ bằng cường độ nhục thân đã đánh bại Lý Tề Vũ Vương Trung Kỳ, thực có chút đáng sợ. Vân Phi Dương biểu hiện ra mang đến áp lực thật lớn cho nhiều người, bọn họ đoán khi thi đấu thiên tài bắt đầu, tên này sẽ biểu hiện càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, bi kịch nhất vẫn là Lý Tề. Tên này vốn cho rằng không có cấm thuật, không sử dụng cảnh giới kiếm vương, Vân Phi Dương sẽ không mạnh. Còn chưa bày ra chiêu thức đã bị đánh choáng. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thực lực huynh bây giờ cao đến mức nào? Đi trên đường phố phồn hoa, Lương Âm nhìn không được hỏi. Rõ ràng chỉ có tu vi vũ vương trung kỳ, lại mưu sát Lý Tề cùng cảnh giới, để cho nàng chấn kinh, đồng thời không thể không suy đoán, tên này có phải ẩn giấu tu vi? Phải biết, tại trong lý giải của Lương Âm, Vân Phi Dương tiến vào Đông Lăng học phủ vẫn một mực ra thích giả heo ăn thịt hổ. Muốn biết sao? Vân Phi Dương đi sát tới, dán bên tai nàng, vô sỉ nói. Hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng biết. Lương Âm lườm hắn một cái, bước nhanh tiến lên. Trên đường cách nhiều người như vậy, nàng cũng không có can đảm này, cũng không dám làm thế. Vân Phi Dương đuổi theo, nói. Hiện tại ta là Vũ Vương Trung Kỳ, Kiếm Vương Hậu Kỳ. Lương Âm nói, thật, võ giả ngang cấp hắn cũng là người thiên tư không tệ, thực lực mạnh hơn một chút, nhưng mưu sát quá khó. Vân Phi Dương nghiêm túc đáp, thật, hắn không nói láo. Kinh lịch 2 năm lịch luyện sau đó đột phá, tu vi kiếm vương hậu kỳ, vũ vương trung kỳ, cảnh giới kiếm đạo cao hơn cảnh giới võ đạo bởi vì hắn thủy chung theo tứ hải kiếm đế tu luyện. Khuyết điểm kiếm vũ song tu chính là phải đồng thời tu luyện võ đạo cùng kiếm đạo, nếu như cảnh giới nào bị kẹt lại sẽ trì hoãn một cảnh giới khác. Hiện tại Vân Phi Dương đạt đến kiếm vương hậu kỳ, muốn đột phá đến đỉnh phong thì phải đạt đến vũ vương hậu kỳ, để hai loại cảnh giới ngang hàng mới được. Nếu không, cảnh giới kiếm vương sẽ kẹt ở chỗ này. Muốn đột phá đến hoàng cấp, nhất định phải để kiếm võ hai đạo đồng thời đạt đến vương cấp đỉnh phong. Đến vương cấp cảnh giới đề bạt phi thường khó, còn muốn chiếu cố hai loại, khó càng thêm khó. Cho nên, rất nhiều võ giả tình nguyện lựa chọn đơn tu cũng tuyệt không song tu. Nhưng, không ai nghĩ tới. Vân Phi Dương đâu chỉ song tu, thuần linh hạch trong cơ thể sau khi đột phá vũ vương đã sinh ra kiếm linh hạch. Bàn về dung lượng, kiếm linh hạch ngang cấp với thuần linh hạch. Nói cách khác, 2 năm trước, hắn muốn đột phá phải nỗ lực gấp đôi thiên tài phổ thông. Đột phá đến hai loại vương cấp, lại tăng thêm gấp bội. Khó trách thời gian 2 năm kiếm vương mới chỉ đến hậu kỳ, nếu như tu một loại, hiện tại ít nhất cũng đến đỉnh phong. Nói thật, thời gian 2 năm này, làm được như hắn một vương cấp trung kỳ một vương cấp hậu kỳ đã rất nghịch thiên rồi, nếu như truyền đi sẽ khiến thiên tài phàm giới xấu hổ. Từ khi Vân Phi Dương trọng sinh đến nay, tâm tư cũng không đặt toàn bộ vào tu luyện, hắn chỉ nghĩ tán gái, nếu như hắn thật tâm tu luyện cảnh giới đề bạt không phải nhân loại có thể sánh bằng. Lương Âm thấy hắn nghiêm túc, nói: không nghĩ tới hai năm này, huynh mạnh như vậy. Đúng vậy. Vân Phi Dương đi sát tới cười xấu xa nói: nam nhân của nàng hiện tại vô địch trong vũ vương đó. Cắt. Lương Âm bĩu môi, nói: lại xảo rồi. Không tin sao? Không tin. Đột nhiên thanh âm truyền tới từ sau lưng. Thanh âm tới bất chợt khiến Vân Phi Dương hoảng sợ nhảy lên một cái. Hắn quay người nhìn lại thấy một nữ tử tóc đỏ tuổi chừng 25 đứng đó, dáng người nóng bỏng, bầu ngực vịnh cao, quả thực là cực phẩm mỹ nữ. Mẹ ta ơi! Nữ nhân này còn to hơn cả Bảo lão sư. Vân Phi Dương vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười, nói: tỷ tỷ, ngươi là ai? Tỷ tỷ! Nữ tử tóc đỏ níu cổ áo hắn, cười nói: tiểu gia hỏa, cái miệng ngươi rất ngọt. Hắc hắc. Vân Phi Dương gãi đầu, bộ dáng như một người vô hại, cười nói: tỷ, xoát. Đột nhiên, nữ tử tóc đỏ bắt hai tay, ép hắn đặt xuống đất rồi giơ nắm tay lên đập xuống. Lão nương ghét nhất có người hô tỷ tỷ. Bành bành bành. Một lúc sau, Vân Đại Tiện Thần bị đánh mặt mũi bầm dập. Năng lực phản kháng cũng không có, nữ nhân này quá mạnh, nhất định là cường giả vũ hoàng trở lên. Xoát! Nữ tử tóc đỏ bắt hắn lại, lạnh lùng hỏi: gọi ta là gì? Tiền bối! Bành bành bành! Nàng ta lại thi bảo một hồi, hỏi tiếp: gọi ta là gì? A gì? Bành bành bành! Muội tử, muội tử! Nữ tử tóc đỏ dừng lại, phủi phủi tay nói: nhớ kỹ, lão nương mới 18 tuổi. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Vân Phi Dương như bùn nhão ngã trên mặt đất, nghĩ thầm: mẹ nó, nữ nhân này còn bạo lực hơn Bảo lão sư, là thần tiên ở đâu ra? Nhưng vào lúc này, Lương Âm cung kính hô: sư tôn, giáp. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Nữ tử tóc đỏ này là sư tôn của Lương Âm. Trong quán trà, Vân Phi Dương mặt mũi bầm dập rót trà, thanh âm khàn khàn nói: tiền. Không không, muội tử, mời uống trà. Nữ tử tóc đỏ kéo hắn tới, lạnh lùng nói: ta muốn uống rượu. Vân Phi Dương kém chút choáng. Rõ ràng muốn tới trà quán, bây giờ lại đòi uống rượu, muốn chơi ta à? Xem như ngươi lợi hại. Vân Phi Dương vội vàng hô: tiểu nhị, dâng rượu. Khóe miệng điếm tiểu nhị co giật: khách quan, nơi này chúng ta chỉ bán trà, không bán rượu. Ba. Vân Phi Dương xuất ra 100 lượng bạc, nói: đi ra ngoài mua. Nhìn thấy bạc, điếm tiểu nhị vui vẻ, vội vàng cầm lên, hấp tấp đi tiểu lâu mua rượu, tâm lý đang suy nghĩ: thời đại này ngu ngốc thật nhiều, đối diện có tiểu lâu, hết lần này tới lần khác đến quán trà. Vân Phi Dương cười nói: muội tử thế này được không? Ô, V, K, W, W, M. Tóc đỏ nữ tử thản nhiên nói: ngồi đi. Tốt. Đừng ngồi. Tứ Hải Kiếm Đế từ bên ngoài nổi giận đùng đùng đi vào. Nhìn thấy sư tôn đến, Vân Phi Dương vội vàng đi tới, chỉ nữ tử tóc đỏ, ủy khuất nói: sư tôn, nàng đánh ta, ngài nhất định phải làm chủ cho đồ đệ ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 399. Bại hoại trong nam nhân. Thấy Hầu Tam xuất hiện, Vân Phi Dương như nhìn thấy cấu tinh. Hắn vội vàng chạy tới, chỉ nữ tử tóc đỏ, chỉ mặt mũi bầm dập của mình, ủy khuất nói: sư tôn, nàng đánh ta, ngài nhất định phải làm chủ cho đồ đệ mình đó. Nói đùa. Vân Phi Dương ta cũng có hậu đài. Yên tâm đi Đỗ Nhi, vi sư đã thấy tới đây cũng vì ngươi hạ giận. Hầu Tam chỉ nữ tử tóc đỏ kia cả giận nói. Hỏa Linh Thánh Quân, ngươi khi dễ đồ đệ của ta cũng là khi dễ Hầu Tam ta. Hỏa Linh Thánh Quân. Khó trách nữ nhân này mãnh liệt như thế, mình bị đánh không cách nào hoàn thủ, nguyên lai là Vũ Thánh. Vân Phi Dương thoải mái. Bất quá, Vũ Thánh dù mạnh thế nào cũng mạnh không hơn Kiếm Đế. Hỏa Linh Thánh Quân nhàn nhạt liếc Hầu Tam một cái, nói. Ngươi còn có mặt mũi đi ra. Ta làm sao không dám ra. Hầu Tam có chút xìu nói. Ba. Đột nhiên, Hỏa Linh Thánh Quân vỗ bàn, hỏa diễm bạo phát, cái bàn nháy mắt hóa thành hư vô. Đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ lạnh lùng, nói. Năm đó ngươi làm tim ta đau thấu, mấy trăm năm còn chưa khỏi hẳn, ngươi cũng dám đi ra gặp ta. Nhiệt độ quán trà đột nhiên tăng vọt như bị ngọn lửa hóa tan. Ta. Hầu Tam yên lặng. Vân Phi Dương còn âm thầm suy đoán chẳng lẽ mỹ nữ bốc lửa này và sư tôn từng có gút mắc cảm tình. Lương Âm đi tới, nói khẽ. Sư tôn ta cùng sư tôn huyên từng có hôn ước, ngay tại ngày đại hôn, sư tôn huyên đào hôn. Không phải chứ? Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, lại còn đào hôn, người sư tôn này quả thực quá thiểu năng trí tuệ. Ai? Hầu Tam thở dài. Hỏa Linh Nhi, ngươi hẳn phải biết ta thích tái mẫu đơn, hai người chúng ta không có cảm tình gì. Nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương ngắt lời nói. Sư tôn, ngài không có bệnh chứ? Hầu Tam khẽ giật mình, hỏi lại. Có ý gì? Vân Phi Dương lộ gương mặt đáng khinh nhìn hắn nói. Ngươi như thế mà có mỹ nữ ra thích đã là kỳ tích, vậy mà còn không biết trân quý, quả thực là bại hoại trong nam nhân chúng ta. Dạng như ta. Hầu Tam cả giận quát. Sư tôn ngươi rất xấu hả? Xấu đến sâu trong linh hồn. Moa. Sư tôn ngươi năm đó ngọc thủ lâm phong, khí vũ hiên ngang đẹp trai hơn tiểu tử ngươi nhiều. Vân Phi Dương bĩu môi. Hầu Tam nhìn thấy vẻ mặt Đỗ Nhi đột nhiên cười rộ lên. Đột nhiên thần sắc hắn nghiêm nghị nói. Xem ra cần phải để tiểu tử ngươi thấy gặp diện mạo chân thực của sư tôn một lần. Hô! Bàng bạc kiếm khí bạo phát quanh thân. Hầu Tam ưỡn thẳng lưng thân hóa bảy thước. Gương mặt kia cũng đang dần biến hóa, mày kiếm nhập tấn, khuôn mặt như đao gọt xiều đục, cả người lộ ra một cỗ khí thế đế vương. Vân Phi Dương trừng to mắt. Nguyên lai sư tôn còn có tư thái như vậy, cái này mới xứng với danh xưng kiếm đế nè. Đỗ Nhi. Hầu Tam nói lớn tiếng như chuông. Thế nào? Xoát. Đột nhiên, Hỏa Linh Thánh Quân xuất hiện trước mặt hắn, nhấn hắn xuống mặt đất, nâng quyền đập tới. Còn dám hiển lộ ra loại hình thái này, cố ý kích thích lão nương à. Bành! Một quyền đi xuống, mặt Hầu Tam nhất thời sưng tấy, cố hơi thở đế vương cũng không còn sót lại chút gì. Bành bành! Lại thêm mấy quyền, miệng Hầu Tam sùi bọt mép ngã trên mặt đất, giờ phút này cũng bị đánh về nguyên hình. Lại khôi phục tấm mặt mo khô gầy, dơ bẩn. Khóe miệng Vân Phi Dương giật một cái. Sư tôn vừa rồi cố ý biến hóa, gương mặt này mới là bản tôn nè. Xoát! Hỏa Linh Thánh Quân xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương trong hai con ngươi phun ra hỏa diễm, nhìn qua rất đáng sợ. Ây! Hắn ý thức được không ổn, vội vàng che mặt, nói. Muội tử đầu tiên nói trước. Đừng đánh mặt. Bành bành. Trên đường phố, người qua đường quay đầu nhìn sang, con ngươi lóe ra hoảng hốt. Bởi vì một lão đầu diện mạo không chính đáng cùng một người trẻ tuổi sóng vai đi, hai người đều có một điểm giống nhau, mặt mũi bị đánh bầm dập. Tứ Hải Kiếm Đế không nhìn ánh mắt người qua đường quái dị, nghiêm túc nói. Ta nhìn nàng là nữ nhân, mới không so đo. Không có nghĩa sư tôn đánh không lại nàng. trên ớt vân phi dương cõng hai bao lớn, phối hợp nói. Độ nhi cũng cho rằng như vậy, cho nên không cùng nàng hoàn thủ. Sư đồ hai người đang tìm lối thoát cho nhau. Lương Âm theo phía sau, le lưới nghĩ thầm, hai người bộ đức hạnh này, không hổ là sư đồ. Khụ khụ. Hầu Tam nói. Độ nhi, ngươi lần đầu tới Tổ Long Thành chắc phải đi dạo một vòng, vi sư phải đi trước. Nói xong, người đã biến mất. Lương Âm đau lòng nhìn Vân Phi Dương, nói. Huynh không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói. Đi thôi, chúng ta đi dạo phố. Tổ Long Thành rất lớn, trên đường phố phồn hoa, ăn, mặc, chơi cái gì cũng có. Vân Phi Dương mang theo Lương Âm chơi đến hoàng hôn, lúc này mới quyết định trở lại chỗ ở. Bất quá! Trên đường hai người trở về, nhìn thấy quán quân bảng. Quán quân bảng đây hả? Nhìn thấy bài danh của mình khóe miệng, Vân Phi Dương mỉm cười. Lương Âm cười nói. Ta nghe sư tôn nói, 100 người đứng đầu trong quán quân bảng đều là nhân tài kiệt xuất của vạn thế đại lục. Thật sao? Vân Phi Dương cười cười. Hắn đối với bảng danh sách này không có một chút hứng thú cũng. Nếu không, năm đó đã tuyên chiến Trương Hằng đoạt vị trí đệ nhất thiên tài thiên bảng. Ông! Đột nhiên trận pháp trên bảng lắc lư. Vân Phi Dương nguyên bản xếp 100, tăng lên đến 90 thay thế vị trí Hạ Mai Sơn. Vân Phi Dương sáng hôm nay mưu sát Lý Tề, Hiệp hội Võ Đạo chắc đã nhận được tin tức, cho nên mới đề cao hắn thêm 10 vị. Xem ra, Hiệp hội Võ Đạo cũng đánh giá thấp thực lực Vân Phi Dương. Võ giả đi ngang qua ngừng chân, bắt đầu nghị luận. Qua! Lương Âm vui vẻ nói. Thứ tự huynh lại đề cao rồi. Vân Phi Dương cười nói. Bài danh ta đề cao. Muội rất vui hả? Lương Âm dừng cười, ngạo kiều nói. Không liên quan đến ta, ta vui vẻ cái gì? A, Vân Phi Dương nói. Chúng ta đi thôi. Hai người trở lại chỗ ở. Bọn người Diệp Nam Tu còn chưa trở lại, xem ra trong thành chơi quên cả thời gian. Tới giây, Vân Phi Dương dẫn Lương Âm vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Lương Âm bối rối hỏi. Huynh muốn làm gì? Hắc hắc. Vân Phi Dương cười xấu xa nói. Muội cứ nói đi. Nói rồi ôm nàng vào lòng. Nhịp tim Lương Âm nhất thời ra tốc, mặt cũng đỏ bừng, tư duy bắt đầu loạn, bất quá nàng không có giãy giụa, mặc cho nam nhân này ôm. Trong nội tâm nàng chỉ có Vân Phi Dương, hắn đã từng hứa hẹn muốn cưới mình. Nếu như đối phương thật muốn cái kia, mình chỉ có thể theo hắn. Nghĩ đến đây, thân thể Lương Âm nhất thời nóng bỏng thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng đã 19. Nữ hài ở độ tuổi này đã một chút đối với chuyện nam nữ. Nhưng Vân Phi Dương đặt nàng lên giường, lại vung tay lên lấy ngũ hành chi linh ra, nói: đưa tâm hỏa của mỗi ngươi rót vào bên trong đi. A. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lương Âm nhất thời sững sờ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 400. Con ruồi quá đáng ghét. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, khiến người ta miên man bất định. Mà, nữ hài người ta đã thỏa hiệp, đã bỏ chống cự, ở thời điểm này đồng thủ tuyệt đối 10 phần chắc chín. Hết lần này tới lần khác. Vân Phi Dương lấy ngũ hành chi linh ra. Xác thực mà nói, tên này ôm Lương Âm vào cũng để thu thập hỏa hệ thuộc tính tinh khiết nhất, còn về loại ý nghĩ kia hắn căn bản không có. Cái này mới là bại hoại bên trong nam nhân. Đáng đời, xử nam 13.000 năm. Vân Phi Dương ngốc nghiêm mặt hỏi, ngươi vì sao đỏ mặt? Lương Âm nguyết hắn một cái. Lúc này ngồi xuống, hai tay dán lên ngũ hành chi linh bắt đầu phóng thích tâm hỏa. Một lúc lâu sau, ngũ hành chi linh hơi run rẩy một chút, bày ra hỏa hồng sắc, hiển nhiên đã hấp thu đầy hỏa hệ. Hô! Lương Âm thu hồi hỏa diễm, hô hấp có chút gấp rút. Trên đường tiến về Tổ Long Thành, nàng thường xuyên bổ sung hỏa diễm cho viên cầu này, mỗi lần đều sẽ tiêu hao rất nhiều tâm hỏa cùng thuần linh lực. Ngay từ đầu Lương Âm sợ hỏa diễm của mình sẽ thiêu cháy tiểu cầu, nhưng mỗi một lần rót vào, nàng mới ý thức được vật này rất thần kỳ, lại có thể chống đỡ hỏa diễm nóng rực của mình. Vân Phi Dương cầm ngũ hành chi linh lên, cười nói. Rốt cục rót đầy hỏa hệ. Nội bộ ngũ hành chi linh cùng sở hữu 5 không gian chứa đựng thuộc tính, hỏa hệ bổ sung năng lượng xong còn cần 4 loại thuộc tính khác thêm vào, ngũ hành tụ tập xong mới có thể phóng xuất ra linh lực sinh sôi không ngừng. Căn cứ độ tinh thuần của thuộc tính ngũ hành, linh lực sinh ra cũng sẽ mạnh yếu. Nếu như đều lấy tâm hỏa của Lương Âm làm tiêu chuẩn, linh lực sinh ra sẽ phi thường khủng bố. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết. Trước mắt, muốn thu thập thuộc tính tinh thuần như tâm hỏa rất khó. Xoát! Hắn bỏ ngũ hành chi linh vào không gian giới chỉ, chân thành nói. Vất vả cho muội rồi. Lương Âm nói. Không có gì. Lời nói còn chưa dứt lời, Vân Phi Dương nhào tới, đè nàng lên giường cười nói. Không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nói rồi cúi đầu hôn lên môi Lương Âm. Ngô! Lương Âm vội vàng không kịp chuẩn bị, con mắt trừng lớn, bị đối phương cường thế công kích, tư duy dần hỗn loạn. Nàng muốn giãy giụa, nhưng hai tay bị trói, thân thể cũng bị đè ép. Không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ, thậm chí bị hôn đến không cách nào thở được. Sau đó, Vân Phi Dương ngẩng đầu chân thành nói. Làm nữ nhân của ta đi. A, Lương Âm nhất thời hoảng hốt. Nàng đẩy Vân Phi Dương ra, gương mặt ửng đỏ muốn chạy trối chết. Quả nhiên, vẫn là nữ hài. Tuy tâm lý đã chuẩn bị tốt, thời điểm phát sinh vẫn khiếp đảm. Vân Phi Dương kéo Lương Âm, nói. Ta sẽ không bắt buộc muội. Lương Âm thấp giọng nói. Ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Ta không nóng này. Trời mới biết, khi hắn nói những lời này rồi khó khăn lắm mới đè tà hỏa trong lòng xuống. Mẹ ta ơi! Đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm. Ngày hôm nay cuối cùng cũng thấy qua việc đời. Đám La Mục trở về. Rạng sáng ngày thứ hai. Thiên tài quận quốc nào đó vừa đi ra khỏi sân chuẩn bị đi vào đan dược phường trong thành, vừa ra cửa đã bị một người trẻ tuổi ngăn trở. Vân Phi Dương nói. Ngươi là Tô Ngao bài danh 89 quán quân bảng. Không sai. Tô Ngao hỏi lại. Các hạ là. Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đáp. Tô Ngao cười nói. Nguyên lai là Vân Thành Chủ, có chuyện gì sao? Sự tích thiếu niên Thành Chủ đến Tổ Long Thành tham gia tỷ thí thiên tài, tuổi trẻ tuấn kiệt đều nghe nói qua. Vân Phi Dương cười nói. Dám đánh với ta một trận không? Thất tinh lôi đài. Rất nhiều võ giả lần nữa tụ tập. Bởi vì Vân Phi Dương lại đứng trên đài, đối thủ của hắn là Tô Ngao bài danh 89 quán quân bảng. Hôm qua mới giao đấu cùng Lý Tề, ngày hôm nay còn đánh. Mọi người nghị luận lên. Tên này. Lương Âm im lặng đứng bên dưới. Buổi sáng hôm nay, Vân Phi Dương đột nhiên tìm mình nói để mình vui vẻ. Nàng chưa từng nghĩ cách gọi vui vẻ sẽ như thế này đây. Tứ Hải Kiếm Đế đứng trên thành lầu, mờ mịt. Thi đấu thiên tài còn có 6 ngày mới cử hành. Bảo bối đồ nhi này sao không tu luyện, lại ước đấu cùng thiên tài khác rồi. Võ giả ngày càng nhiều. Chỗ tối cũng không ít thiên tài quan chiến. Bọn họ cũng không hiểu Vân Phi Dương tại sao lại lên sân khấu. Bất quá. Đã muốn chiến, bọn họ cũng vui vẻ quan sát, tên này đến cùng có thực lực gì. Nhưng, để đám người không lời là. Giao đấu bắt đầu, Tô Ngao không khác Lý Tề, cơ hội ra tay cũng không có, đã trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. lại mưu sát. Mọi người sụp đổ. Lý Tề chỉ bài danh 100, Tô Ngao lại 89 đó. Dạng thiên tài này cũng bị đánh bại, tên Vân Phi Dương này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quá yếu. Ánh mắt Vân Phi Dương nhìn bốn phía bên dưới, lạnh lùng nói. Thiên tài bài danh 88 quán quân bảng có ở đây không, có dám cùng Vân Phi Dương ta đối chiến? Tên này còn chưa đánh đã nghiện. Xoát. Đột nhiên, một nam tử bạch y rơi xuống, nói. Tại hạ Tiêu Bạch Y, bài danh 88 quán quân bảng. Vốn hắn không muốn lên đài giao đấu, nhưng bị Vân Phi Dương điểm mặt, thân là một thiên tài đại biểu cho quận quốc mình, cho nên chỉ có thể xuất chiến. Rất tốt. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói. Tới đi. Tiêu Bạch Y nói. Đắc tội. Nói xong thi triển thân pháp hóa thành một đạo bạch mang. Lý Tề và Tô Ngao bại trận, hắn đều nhìn thấy đồng thời suy đoán, Vân Phi Dương xuất thủ rất nhanh, muốn khắc chế hắn thì phải nhanh hơn hắn. Khoan hãy nói. Tiêu Bạch Y này lĩnh ngộ thân pháp rất mạnh, thi triển thân pháp không ngừng chợt tới chợt lui trên đài tỷ đấu khiến người ta hoa mắt. Thân pháp người này không tệ, hẳn có thể lấy thành tích không tệ trong đại hỗn chiến. Mọi người gật đầu. Thi đấu thiên tài không chỉ có loại giao đấu lôi đài, còn có hỗn chiến. Đến lúc đó, người thân pháp bất phàm sẽ có ưu thế. Xoát xoát. Tiêu Bạch Y không ngừng du tẩu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tên này cũng không vội xuất thủ. Hắn đang tìm kiếm thời cơ xuất thủ tốt nhất, cũng tranh thủ một chiêu chế địch. Vân Phi Dương đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Đám người cười nói. Linh niệm khó có thể bắt được tốc độ Tiêu Bạch Y, tên này còn dám nhắm mắt. Hô! Đột nhiên, Vân Phi Dương giơ đại thủ đập tới, nói. Con ruồi quá đáng ghét. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tiêu Bạch Y bị vỗ trúng bay ra ngoài, sau cùng chật vật ngã bên ngoài tỷ đấu đài. Giáp! Toàn trường yên tĩnh. Rất nhiều cường giả Vũ Vương hậu kỳ cũng kinh hãi. Tốc độ Tiêu Bạch Y vừa rồi đã nhanh đến cực hạn, linh niệm bọn họ rất khó bắt được, Vân Phi Dương nhắm mắt đã đánh chúng quá đáng sợ rồi. Ha ha ha! Hầu Tam cười rộ lên. Chỉ có hắn hiểu đồ nhi này của mình không chỉ nhắm mắt lại mà còn không thèm vận dụng linh niệm, chỉ dựa vào cảm giác tự thân cảm nhận được vị trí của đối thủ.